Chương 4101, chết đi cho ta. Giang Trần hét lớn một tiếng, như trên chín tầng trời bồng bềnh xuống đế hoàng thanh âm, chấn động nhiếp tâm linh người ta, cái kia cổ ngự trị ở trên trời đất khí bá đạo, khiến mọi người cũng không nhịn được sinh ra một loại muốn thần phục cùng sùng bái tâm tư. Cha, cứu ta! Triệu Càng Khinh cầu cứu âm thanh vang lên, hắn giờ khắc này bị Giang Trần khí thế cùng kiếm khí cho bao phủ, đã không thể tránh khỏi, hơn nữa tốc độ của hắn cùng Giang Trần so ra, cũng là có chênh lệch nhất định. Giang Trần hét lớn, còn có Triệu Càng Khinh cầu cứu, trọng yếu đem Triệu Lăng Tiêu đám người từ trong rung động thức tỉnh, mắt thấy con trai của chính mình lập tức phải chết thảm ở Giang Trần kiếm hạ, Triệu Lăng Tiêu nháy mắt sắc mặt hoàn toàn thay đổi, thằng nhãi ranh, đừng tổn thương con ta. Triệu Lăng Tiêu khí thế một trận, làm dáng muốn xông ra đi, nhưng trong nháy mắt bị mặt khác một luồng khí thế cho bao phủ. Triệu Lăng Tiêu, công bằng cuộc chiến, ngươi dám ra tay, ta tuyệt không khoanh tay đứng nhìn. Nói chuyện tự nhiên là Võ Trường Thiên, hắn tất cả tâm tư vẫn luôn trên người Triệu Lăng Tiêu, chỉ cần Triệu Lăng Tiêu dám có nửa điểm manh động, Võ Trường Thiên liền sẽ trực tiếp ra tay, không cho Võ Trường Thiên bất kỳ mảy may xúc phạm tới Giang Trần cơ hội. Mở ra U Minh Đài, Triệu Lăng Tiêu nắm đấm nắm chặt, U Minh Đài lại không mở ra, Triệu Càng Khinh sẽ chết ở Giang Trần trong tay, có Võ Trường Thiên ở, Triệu Lăng Tiêu trong lòng biết rõ, chính mình hoàn toàn không có cách nào can thiệp Giang Trần cùng Triệu Càng Khinh quyết chiến. Võ Trường Thiên bọn họ tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến, vũ tộc đại trưởng lão nào dám có nửa điểm thất lễ, trước mắt tình cảnh này, là hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, ai cũng không ngờ rằng Giang Trần sẽ lợi hại tới mức như thế. Ở bọn họ theo dự đoán, mặc dù Triệu Càn Khinh giết bất tử Giang Trần, nhưng Triệu Càn Khinh ít nhất cũng không trở thành thua trận, lại càng không sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Vũ tộc các cao tầng thời khắc này mới nhìn rõ Giang Trần chân chính hung hăng, sự thực chứng minh. Bọn họ đều coi thường Giang Trần, do đó cũng chân chính thấy rõ Giang Trần đáng sợ cùng uy hiếp, càng thêm vui mừng U Minh Đài chuẩn bị tốt. Vũ tộc đại trưởng lão trong tay, đột nhiên nhiều hơn một tấm màu đen thùi lùi linh phù nháy mắt bị hắn bóp nát. Trong lúc nhất thời, bên trong sơn cốc sông lớn, bắt đầu nóng nảy, một đạo ngút trời màu đen cột sáng từ sông lớn bên trong lao ra, tốc độ nhanh đến cực hạn, nháy mắt liền đem Giang Trần cho bao phủ. Một luồng không có gì sánh kịp không gian lôi kéo sức mạnh, như hắc động thật lớn giống như vậy, phải đem Giang Trần cho hút vào. Không gian truyền tống lực lượng, tốt, này vũ tộc quả nhiên có âm mưu, đáng tiếc, ta có Đăng Thiên Thê ở tay, nghĩ muốn dùng này một chiêu đối phó ta, quá não tàn, ta trước hết giết cái này Ngũ công tử lại nói. Giang Trần khóe miệng tràn ra một nụ cười, trên mặt không nhìn ra chút nào hoang mang vẻ. Kiếm 26 khủng bố xuất kích, tốc độ tăng lên gấp 3 có thừa, ở hắn cũng bị màu đen cột sáng cho lôi kéo đi vào nháy mắt. Chiến kiếm xuyên thủng Triệu Càn Khinh đầu. A, một tiếng vô cùng thê lương kêu thảm thiết vang vọng đất trời, ở vô số kinh hãi con ngươi nhìn kỹ hạ, vừa bắt đầu ngạo khí ngất trời vũ tộc Ngũ công tử, triệt để thảm chết ở Giang Trần kiếm dưới. Không, Triệu Lăng Tiêu gào thét một tiếng, trơ mắt nhìn mình nhi tử bị giết, loại cảm giác đó, để hắn nổ đom đóm mắt, đây đã là hắn con trai thứ năm chết ở Giang Trần trong tay, Lục công tử Triệu Càn Khôn không phải Giang Trần tự tay giết chết, nhưng nếu như không có Giang Trần, Triệu Càn Khôn cũng sẽ không chết ở tinh chủ bên trong di tích. Triệu Lăng Tiêu vô cùng đau đớn, đối với Giang Trần sự thù hận cuồn cuộn ngất trời, nếu như không phải Giang Trần giờ khắc này đã bị U Minh Đài khống chế, chạy trốn không xong, hắn e sợ đã muốn liều lĩnh ra tay rồi. Nhìn thấy Ngũ công tử bị giết, nhân tộc này vừa bắt đầu hoang hô lên, chỉ là loại này hoang hô vừa mới bắt đầu, tất cả mọi người liền ý thức được không đúng, bởi vì cái kia một đạo màu đen cột sáng xuất hiện thực tại thật là quỷ dị. Giang Trần toàn bộ người rơi vào màu đen bên trong cột ánh sáng, vô luận như thế nào giãy giụa, đều tự hồ tránh thoát không đi ra. Màu đen bên trong cột ánh sáng Giang Trần, đã cảm nhận được một không gian khác sức mạnh, bên trong không gian kia, tràn đầy táo bạo khí tức, tràn đầy giết chóc cùng tà ác, khí tức như vậy, để Giang Trần con mắt, cũng không nhịn được hiện ra lên. Giang Trần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Đăng Thiên Thê lập tức có động tĩnh, nói cách khác, chỉ cần Giang Trần đồng ý. Tùy thời có thể dựa vào Đăng Thiên Thê thoát khỏi này màu đen cột ánh sáng khống chế, này để Giang Trần an tâm không ít, Đăng Thiên Thê quả nhiên không tầm thường, cấp bậc e sợ so với Giang Trần theo dự đoán còn kinh khủng hơn nhiều lắm. Dựa theo Giang Trần hoảng sợ, trong tay hắn này một đoạn Đăng Thiên Thê, có thể giúp hắn bất luận ở bất kỳ địa phương nào trở lại Xích Đông Vực, đương nhiên là, hắn nơi đích thực không gian, phải là cùng Xích Đông Vực có nhất định liền tiếp điểm, lấy Giang Trần đối với không gian thống trị cảm ngộ cùng phán đoán. Màu đen quan tâm nghĩ muốn đem chính mình hấp dẫn tới địa phương, cùng Xích Đông Vực, là rảnh rỗi bình phong che chở liền tiếp điểm, Sở dĩ, Giang Trần không một chút nào lo lắng, hắn không có triển khai đăng thiên thê, hắn nghĩ muốn đi đâu cái tà ác không gian đi xem một chút, dù sao cũng có đăng thiên thê ở trên người, chỉ cần hắn nghĩ ly khai, lấy ra đăng thiên thê tùy thời có thể trở về. Giang Trần hiện tại muốn không ngừng tăng lên tu vi, bây giờ giết Ngũ công tử, nhân tộc cùng vũ tộc quan hệ càng thêm chuyển biến xấu, mà Giang Trần bây giờ tu vi, ngoại trừ thành là vũ tộc cái đinh trong mắt bị không ngừng bố trí xuống âm mưu giết chết ở ngoài, tiếp tục lưu ở Xích Đông vực, đã rất khó tăng cao thực lực. Giang Trần là một cái không an phận chủ, một viên sao động tâm quyết định hắn sẽ không bình tĩnh, bây giờ vũ tộc bày ra này âm mưu, đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một cái cơ hội, cho hắn một chỗ tốt đi rèn luyện. Đã như vậy, Giang Trần giống như Triệu Lăng Tiêu mong muốn, vào nhìn một cái, đi một chuyến. Nếu không, hôm nay chính mình giết chết Triệu Càn Khinh, Triệu Lăng Tiêu giận dữ, thế nào cũng phải cùng nhân tộc trực tiếp khai chiến không thể. Soạt, màu đen cột sáng biến mất không còn tăm hơi, nhanh tới cực điểm, toàn bộ sông lớn bề ngoài cũng khôi phục yên tĩnh, thật giống hết thảy đều chưa từng xảy ra giống như vậy, chỉ có thiếu Giang Trần. Không sai, Giang Trần không thấy, một điểm khí tức đều không hề lưu lại, vô ảnh vô tung biến mất, xảy ra chuyện gì? Đang thanh tử khí thế một trận, ở sông lớn bên trên du đảng hai vòng, lập tức phát hiện U Minh Đài khí tức, sắc mặt nháy mắt cuồng biến. U Minh Đài trước không có mở ra trước, bởi vì ẩn giấu quá tốt, một tia khí tức đều không có bộc lộ ra ngoài, sở dĩ mọi người cũng là một điểm cảm giác đều không có. Bây giờ U Minh Đài mở ra, lấy đang thanh tử lực lượng linh hồn, tự nhiên có thể cái thứ nhất cảm ứng được. Triệu Lăng Tiêu trước tiên di chuyển, hắn bàn tay lớn vồ một cái, Giang Trần lớn vô cùng U Minh Đài từ sông lớn bên trong bắt được đi ra, phất ống tay áo một cái cho lấy đi. Đó là cái gì? Chân Dương nhíu mày. Ha ha ha, Võ Trường Thiên, các ngươi đại khái nằm mơ cũng không nghĩ tới, chúng ta vũ tộc U Minh Đài, có thể liên thông lưu phóng chi địa đi. Triệu Lăng Tiêu cười ha ha, chỉ là, này vốn nên là Dương Dương đắc ý nụ cười, nhưng là con trai của chính mình bị giết. Lúc cười nhiều hơn một chút nghiến răng nghiến lợi, cái gì? Võ Trường Thiên sắc mặt cũng là vào đúng lúc này thay đổi, nghe được lưu phóng chi địa bốn chữ này, rất nhiều cao tầng đều nóng chuyển động. Lưu phóng chi địa, đáng chết, Triệu Lăng Tiêu tên khốn kiếp này, dĩ nhiên đem Giang Trần cho đưa đến lưu phóng chi địa đi, xong, triệt để xong. Vân Tư Nam sắc mặt âm trầm tới cực điểm, lưu phóng chi địa là dạng gì tồn tại, hắn tuy rằng chưa từng thấy, nhưng cũng đã từng nghe nói, cái loại địa phương đó. Một khi đi vào, tự đừng hòng trở ra. Không sai, Giang Trần đã bị ta lưu đày, tiến nhập lưu phóng chi địa, dù cho hắn có ba đầu sáu tay, nghĩ muốn sống mệnh, cũng là khó càng thêm khó. Giang Trần giết mấy con trai, hại ta vũ tộc tổn thất hơn 2.000 thiên tài kinh doanh, không có trực tiếp giết hắn, đã là vũ tộc nhân từ. Triệu Lăng Tiêu lớn tiếng nói, trong lòng một tảng đá lớn đầu cuối cùng là rơi xuống đất, đối với hắn mà nói, Giang Trần uy hiếp thực sự quá lớn, chỉ có Giang Trần mất. Tâm của hắn mới có thể chân chính an ổn xuống. Thời gian sau này, Triệu Lăng Tiêu sẽ đem tất cả tâm tư đều phóng ở tăng lên vũ tộc về mặt thực lực mặt. Từ khi Giang Trần xuất hiện xảy ra nhiều chuyện như vậy, vũ tộc cùng nhân tộc, cự ly chân chính quyết chiến, đã là không xa. Trong lúc nhất thời, nhân tộc gào thét, vô số người cũng không nhịn được chửi ầm lên, vũ tộc thực tại quá vô sĩ, vốn là công bằng quyết chiến, bây giờ nhìn lại, căn bản không có nửa điểm công bằng có thể nói. Cùng lần trước tinh chủ di tích một dạng, bản thân này, lại là một hồi âm mưu lớn, nhằm vào Giang Trần một hồi âm mưu lớn. Xong đời, lưu phóng chi địa, ta nghe nói qua nơi như thế này, bên trong đều là tội ác tày trời hạng người, hoàn toàn không có quy củ có thể nói. Mặc dù là cấp thấp nhất lưu phóng chi địa, đi vào phía sau nghĩ muốn đi ra cũng là thiên nan vạn nan. Thật sự là quá đáng tiếc, Giang Trần chính là chúng ta nhân tộc thiên tài tuyệt thế nhân vật, cơ hồ là chúng ta toàn bộ nhân tộc hy vọng. Ai, vũ tộc thật sự là quá hèn hạ, xem ra chúng ta cùng vũ tộc khai chiến đã không xa, Giang Trần tồn tại thời gian tuy rằng ngắn ngủi, nhưng là nhân tộc làm ra cống hiến, nhưng là không thể xóa nhòa. Nhân tộc nghiến răng nghiến lợi, tuy rằng giết một cái Ngũ công tử, nhưng tổn thất một cái Giang Trần, đó là nhân tộc tổn thất không thể vãn hồi, coi như là 100 cái Ngũ công tử, không có khả năng đổi lại một cái Giang Trần, chúng ta đi, Triệu Lăng Tiêu phất phất tay. Mang theo vũ tộc người xoay người rời đi. Trận chiến này, không có thắng bại, song phương đều có tổn thất, chỉ là nhân tộc bên này tổn thất, lớn hơn một chút, nếu như từ nơi này tuyệt đối đi nói, vũ tộc vẫn là thắng rồi. Võ huynh, lẽ nào cứ như vậy để cho bọn họ đi rồi chưa? Vân Tư Nam tức giận không được, nếu không còn có thể làm sao? Vũ tộc hai cái thiên nguyên cảnh hai tầng, đánh nhau, chúng ta không chiếm được cái gì tiện nghi, Tạ huynh hiện đang bế quan, vẫn chưa xuất hiện, hơn nữa, ở đây còn rất nhiều nhân tộc quan chiến, thật đánh nhau, đều phải bị vạ lây, chúng ta không thể liều lĩnh. Võ Trường Thiên nắm đấm nắm chặt, Giang Trần tổn thất, để hắn vô cùng đau đớn, ta không tin tưởng lão sư cứ như vậy không còn, lưu phóng chi địa, cũng không nhất định có thể nhốt lại hắn. Tạ Đỉnh nói ra, hài tử, ngươi chỉ sợ là không biết lưu phóng chi địa lợi hại, ai? Võ Trường Thiên vỗ vỗ Tạ Đỉnh bả vai, hắn lý giải Tạ Đỉnh tâm tình vào giờ khắc này, nhưng hiện thực chính là hiện thực, lưu phóng chi địa đáng sợ dường nào, thân là thiên nguyên cảnh cao thủ, cái gì võ các trưởng môn, hắn rành rẽ nhất bất quá, các ngươi đều là mù lo lắng, các ngươi đại khái đã quên Giang Trần đem không ít nhân tộc từ đoạn phi lưu chi địa mang ra ngoài chuyện đi. Đại hoàng cẩu ở một bên khịt mũi con thường, bền bỉ nói ra, toàn trường nhiều người như vậy, chỉ có Giang Trần huynh đệ đại hoàng cẩu không có nửa điểm vẻ lo âu, không có người so với hắn càng thêm hiểu rõ Giang Trần, cũng chỉ có hắn biết Giang Trần thân phận chân chính. Giang Trần nhưng là lĩnh ngộ được chân chính đại đạo người, Lăng Thiên Đạo, hắn là một cái thế giới chủ nhân, là đại đạo chi tổ, không gian pháp tắc hắn đã sớm lĩnh ngộ quá, trong này không có cách nào qua lại không gian, chỉ là bởi vì tu vi không đủ thôi. Hơn nữa, Giang Trần trên người có đăng thiên thê tồn tại, nho nhỏ lưu phóng chi địa, còn chưa phải là nói đi thì đi, nói đi là đi. Vừa mới Giang Trần biến mất thời điểm, còn lợi dụng thần niệm truyền âm cho đại hoàng cẩu để lại một câu nói, ta trước tiên vào xem, sau đó trở lại đón ngươi. Có lẽ người ở bên ngoài xem ra lưu phóng chi địa là hẳn phải chết nơi, khiến người nghe tiếng đã sợ mất mật, bó tay toàn tập, nhưng đối với Giang Trần tới nói, chẳng qua là một cái tới lui tự nhiên rèn luyện nơi thôi. Đại hoàng cẩu lời này vừa nói ra, ánh mắt của mọi người không nhịn được lại một lần nữa hiện ra lên, đoạn phi lưu chi địa bọn họ tự nhiên là rõ ràng, có thể từ đoạn phi lưu chi địa đi ra, đã đủ để nói minh gian bụi ngưu bức. Trọng yếu hơn chính là, đại hoàng cẩu một chút cũng không lo lắng, đại hoàng cẩu cùng Giang Trần trong đó cảm tình, bọn họ đều rất rõ ràng, cái kia thật là huynh đệ, nếu như Giang Trần thật sự xuất hiện nguy hiểm đến tính mạng, cái thứ nhất giận dữ bùng nổ chính là đại hoàng cẩu. Con chó này cũng không dễ trêu chọc, điểm này ai đều biết, đây chính là đã từng đem Vô Cực Các cho náo động đến gà chó không yên chủ. Nếu như hôm nay Giang Trần xong đời, đại hoàng cẩu e sợ cái thứ nhất tự xông tới cùng vũ tộc liều mạng. Không sai, đoạn phi lưu chi địa sự tình ta nghe nói qua, sở dĩ ta tin tưởng, lão sư nhất định sẽ không có chuyện gì, lấy bản lãnh của hắn, tiến nhập lưu phóng chi địa, e sợ cũng có thể lăn lộn vui vẻ sung sướng, vũ tộc đem lão sư lưu đầy tới nơi đó. Đến cuối cùng e sợ vẫn là gậy ông đập lưng ông, chẳng qua là cho lão sư cung cấp một cái rèn luyện nơi thôi. Tạ Đỉnh cực kỳ tự tin nói ra, nếu là như vậy, vậy thì quá tốt rồi. Võ Trường Thiên tâm tình đột nhiên thay đổi dễ dàng hơn, trong lòng một khối tảng đá rơi xuống đất. Vân Tư Nam cùng Chân Dương bọn họ cũng là người người mướn gật đầu, đúng đấy, nhớ tới Giang Trần trước làm chuyện này, nghĩ muốn chân chính giết chết Giang Trần, còn thật không phải là một chuyện dễ dàng. Một cái đại năng chuyển thế, ở đâu là chết dễ dàng như vậy. Nhân tộc rời đi, Xích Lĩnh Sơn lần thứ hai thay đổi an tĩnh lại, hoàn toàn biến thành một mảnh liên miên chập trùng núi hoang. Từ khi lần trước thú triều xuất hiện, Xích Lĩnh Sơn bên trong yêu thú bị đuổi ra ngoài phía sau, cho đến bây giờ nhóm lớn yêu thú đều vẫn chưa về. Lưu phóng chi địa tự xưng một cái thế giới, ở đây địa vực phạm vi vô cùng lớn, ngư long hỗn tạp, ở đây tương tự với lúc trước Giang Trần ở tiên giới tội ác chi vực, là một mảnh tràn đầy tội ác cùng giết chóc địa phương. Trong này không có quy củ, không có nhân tộc cùng vũ tộc ân oán, trong này nhân tộc cùng vũ tộc là có thể cùng tồn tại, chỉ có ai mạnh ai yếu, chân chính cá lớn nuốt cá bé, quản ngươi nhân tộc vẫn là vũ tộc, ai trâu bò người nào nói toán. Người nơi này tội ác tày trời, giết chóc trong này tràn ngập, đâu đâu cũng có giết chóc khí tức, trong hư không huyết tinh chi khí tựu không có biến mất quá, cướp đốt giết hiếp trong này đều là chuyện thường. Người nơi này, sẽ không có chủng tộc gì tôn nghiêm, bọn họ không để ý cái này. Nói trắng ra là, người nơi này, chỉ lo chính mình. U Minh Đài mở ra lưu phóng chi địa cánh cửa không gian nhà, đem Giang Trần cho lưu đầy tới ở đây. Một đạo màu đen đoạn nhai cạnh, trong hư không sấm vang chớp giật, một bóng người, bỗng nhiên rơi rụng. Thân ảnh kia, không là người khác, chính là vừa rồi bị lưu đầy tới đây Giang Trần. Mười mấy cái người mặc áo đen phát hiện Giang Trần, nháy mắt đem cho vây nhốt lại. Giang Trần ổn định một hạ thân tử, ánh mắt đảo qua này chút người, phát hiện trong những người này, có nhân tộc, có vũ tộc, còn có yêu thú, riêng phần mình tản ra khí tức, trên mặt của bọn họ hiện lên đồng dạng lãnh khốc không tình, trong ánh mắt đều tràn đầy tà ác. Một câu nói, không có một cái là người tốt, không có một cái là người hiền lành. Tổng cộng 12 người, một cái địa nguyên cảnh 2 tầng, hai cái địa nguyên cảnh 1 tầng, còn dư lại, đều là hợp nguyên cảnh. Như vậy trận doanh, đối với Giang Trần không đủ để thành chút nào uy hiếp. Giang Trần tuy rằng không hiểu rõ lưu phóng chi địa, nhưng có một chút hắn hết sức khẳng định, đó chính là trong này, làm việc tác phong nhất định phải tàn nhẫn, không cần có nửa điểm kiên kỵ. Lại tới nữa rồi một tân nhân, hợp nguyên cảnh 9 tầng, cũng không tệ lắm. Một đám người quay về Giang Trần trên dưới đánh giá, phản phất thấy được con mồi. Chư vị, có gì chỉ giáo? Giang Trần mở miệng, gương mặt lãnh đạm, hắn hy vọng này chút người không nên chọc chính mình, nếu không, ngày này sang năm, tựu là ngày giỗ của bọn hắn. Tiểu tử, biết ở đây là địa phương nào không? Một người hỏi, không biết. Giang Trần ngữ khí bình thản, hắn đích xác không biết, liền nơi này là lưu phóng chi địa đều không biết. Hừng, xem ra lại là một cái dốt nát vô tri chủ tiến vào, nơi này chính là trong truyền thuyết lưu phóng chi địa, này một mảnh địa vực, chính là chúng ta vạn ác thành khống chế. Tiểu tử ngươi nếu từ nơi này đến, cũng coi như là duyên phận, gia nhập chúng ta vạn ác thành, sau này sẽ là chính mình người. Một người nói ra, lưu phóng chi địa, Giang Trần sắc mặt bình tĩnh, như cũ không hề sóng lớn, bởi vì, này lưu phóng chi địa, hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói. Tiểu tử ngươi số may, tiến nhập lưu phóng chi địa, nhất định muốn gia nhập nhất định thế lực mới được, tương đương với chiếm được nhất định che chở vị trí, nếu không, nhưng lưu phóng chi địa, nửa bước khó được. Chúng ta vạn ác thành, nhưng là lưu phóng chi địa hàng đầu thế lực, đương nhiên, nghĩ muốn gia nhập vạn ác thành, cũng phải cần đánh đổi khá nhiều. Hai người nói ra, ồ, cái gì đánh đổi? Giang Trần tha cho ngươi có hứng thú hỏi, rất đơn giản, hai điều kiện, cái thứ nhất, giao nộp số lượng nhất định nguyên thạch, toán là bảo vệ phí, thứ hai, đi tới lưu phóng chi địa, nhất định yên tâm hơn tôn nghiêm, muốn cẩu thả sống sót, cái gì là cẩu thả, nói vậy không cần sẽ giải thích cho ngươi. Từ đội trưởng của chúng ta khố hạ chui qua, sau đó học ba tiếng chó sủa, sau đó, ngươi chính là vạn ác thành người. Ha ha ha ha, mọi người cười phá lên, bọn họ bảo vệ này đoạn nhai, thích xem nhất sự tình đại khái chính là nhìn mới tới xuyên đũng quần, đặc biệt là có chút ở bên ngoài có chút thân phận, tự mệnh bất phàm kiêu ngạo người, trong này đột nhiên từ bỏ tôn nghiêm, chịu đựng khố hạ nhục, loại khoái cảm kia, thật là vui sướng không được chứ. Tiểu tử, không nên trễ nải thời gian. Nhanh xuyên đi, có người vỗ vỗ Giang Trần bả vai, phía trước, cái kia địa nguyên cảnh 2 tầng đội trưởng, đã bổ ra hai chân, đầy hứng thú nhìn Giang Trần, thấy thế, Giang Trần nhịn không được bật cười, thực sự là hoang đường quy củ, không hổ là lưu phóng chi địa, không hổ là tội ác tày trời tồn tại, nơi như thế này, là tốt rồi so với lúc trước tội ác chi vực, để Giang Trần cảm giác vô hình đến trở nên hưng phấn, hắn yêu thích loại này không cố kỵ gì cảm giác, trong này, bất luận ngươi làm cái gì. Đều là đúng, chỉ cần thực lực ngươi quá mạnh, tự không người nào dám nghi vấn ngươi. Ta muốn hỏi một cái, nếu như ta nguyên thạch không muốn cho, khố hạ cũng không nghĩ quá, thì như thế nào? Giang Trần không mặn không nhạt nói, hừ. Tiểu tử, đừng cho thể diện mà không cần, đừng coi chính mình ở bên ngoài trâu bò, có thể là một thiên tài, đến nơi này bên trong, là rồng ngươi được cuộn lại, là hổ ngươi được nằm, đàng hoàng hoàn thành hai điều kiện, mới có thể sống, nếu không. Này đoạn nhai, chính là ngươi nơi tán thân, không muốn lấy là mấy ca tự cấp ngươi đùa giỡn, ở đây lưu phóng chi địa, mỗi ngày đều sẽ chết người. Một người lạnh rên một tiếng, nói chuyện là một cái vũ nhân, ngông cuồng tới cực điểm, hắn tu vi, giống như Giang Trần, là hợp nguyên cảnh 9 tầng, rất tốt, nhìn thấy các ngươi cuồng vọng như vậy, ta an tâm. Giang Trần nhún vai một cái, yên tâm cái gì, yên tâm giết các ngươi, bất quá, ta hiện tại cũng cho các ngươi một cái cơ hội. Nếu như các ngươi đem trên người nguyên thạch đều giao ra đây, sau đó từ ta khố hạ chui qua, ta tự tha các ngươi một con đường sống. Giang Trần ánh mắt nhìn quét một vòng, cực kỳ phách lối nói. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là ngây ngẩn cả người, từng cái hoài nghi lỗ tai của chính mình nghe nhầm, phách lối người bọn họ từng thấy, nhưng như Giang Trần phách lối như vậy, bọn họ còn thật là lần đầu tiên gặp. Các anh em, xem ra này người mới căn bản không biết lưu phóng chi địa là địa phương nào. Chúng ta thế tất yếu dạy một bài học hắn, có người nói, thứ hỗn trướng, không biết lợi hại, cho ngươi sống sót cơ hội ngươi không biết quý trọng, đã như vậy, vậy thì ngươi đi chết đi. Cái kia vũ nhân sắc mặt giận dữ, bàn tay lớn tìm tòi, hướng về Giang Trần cổ chộp tới, tốc độ của hắn cực nhanh, cực kỳ hung ác, hơn nữa không chút lưu tình, nếu là bị chộp trúng, Giang Trần cổ ngay lập tức sẽ bị tóm gãy mất. Đáng tiếc a, hắn lần này không chỉ không có đụng tới quả hồng nhũng, trái lại đá vào tấm sắt rồi. Răng rắc, một tiếng vang giòn đột nhiên vang lên, một hai bàn tay đã rơi ở này vũ nhân trên cổ, cái kia đủ có hợp nguyên cảnh 9 tầng vũ nhân, cái cổ đã cúi đến rồi một bên, con mắt trợn to còn lưu lại tử vong phía trước kinh khủng, máu tươi bắt đầu từ trong miệng của hắn tràn ra tới, cực kỳ đỏ tươi, mà cái kia vũ nhân tay, triệt để dừng lại ở cự ly Giang Trần cái cổ phía trước 3 tấc điểm, lại cũng không rơi xuống, trào, những người còn lại tất cả đều bị trước mắt một màn trấn trụ, từng người trợn to hai mắt, dùng bất khả tư nghị ánh mắt nhìn hướng tân đến thanh niên mặc áo trắng kia nam tử, đặc biệt là cái kia hai cái địa nguyên cảnh cao thủ, lấy nhãn lực của bọn họ, từ đầu tới cuối, dĩ nhiên không có nhìn rõ ràng Giang Trần là như thế nào động tác, nhanh, thực tại quá nhanh, chân chính đi sau mà đến trước, tay không giết người, trọng yếu hơn chính là đối phương can đảm, mặc dù đối phương có thực lực nhất định, nhưng ở đây lưu phóng chi địa, cũng rất ít người ra tay liền giết người, bởi vì tiến nhập người tới chỗ này, ý nghĩ đầu tiên nhất định là sống mệnh, mà muốn sống mệnh, tự nhiên là muốn tìm cầu thế lực che chở, tiểu tử, ngươi ngay cả vạn ác thành người đều dám giết, thật là ăn gan hùng mật báo, người đội trưởng kia lạnh lùng nói, trong mắt sát ý, đã không hề che giấu chút nào, đồ không biết sống chết, ta tới giết hắn, một cái địa nguyên cảnh một tầng tráng hán ra tay rồi, khí thế của hắn chấn động, tỏa ra hổ gầm thanh âm, sau lưng có mảnh hổ bóng mờ dập dờn, rõ ràng là một đầu hổ yêu, nam tử yêu khí ngút trời, cái kia như sắt thép một loại nắm đấm, lấy không có gì sánh kịp tư thế, hướng về Giang Trần hùng hổ ném tới, Giang Trần khóe miệng tràn ra một nụ cười lạnh lùng, như vậy một đám người, thực tại không cách nào nhấc lên hắn nửa điểm ý chí chiến đấu cùng hứng thú, Giang Trần ra tay không có nửa phần khách khí, bỗng nhiên một quyền đánh ra, cùng cái kia địa nguyên cảnh một tầng tráng hán đối banh một cái, chỉ nghe soạt soạt tiếng vang, đón lấy chính là tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm, tráng hán kia một cánh tay đều bị Giang Trần cho một quyền vỡ vụn, đã biến thành huyết múa, tráng hán kia ôm cục tay thống khổ kêu rên, nháy mắt tựu đánh mất tất cả sức chiến đấu, soạt, một đạo hàn quang hiện ra, Giang Trần trong tay, như ảo thuật một dạng nhiều hơn một thanh chiến kiếm, hàn quang đột ngột hiện, tráng hán kia có tiếng kêu thảm thiết đình chỉ, đầu lâu đã bị Giang Trần cho một kiếm chém xuống, thiên long kiếm một khi xuất hiện, không phải là như vậy dễ dàng thu, Giang Trần cầm trong tay chiến kiếm, tùy ý như mưa, tốc độ của hắn cực nhanh, ở giữa sân đi về lấp lóe xê dịch, a a a, tiếng kêu thảm thiết đau đớn không ngừng vang lên, kinh thiên động địa, trong chớp mắt, giữa trường 10 người, toàn bộ chết ở Giang Trần kiếm hạ, trên đất thi thể ngổn ngang, trong hư không tràn ngập gây mũi huyết tinh chi khí, ong ong, chiến kiếm gào thét, tỏa ra ong ong thanh âm, mặt trên tựa hồ có long ảnh lấp lóe, cường đại chân long khí, tràn ngập ra, làm người chấn động cả hồn phách, bạch bạch bạch, cái kia duy nhất còn chưa chết đội trưởng, bước chân đã không nghe sai khiến, không kìm hãm được lùi về sau 3 bước, khô miệng khô lưỡi nhìn về phía như sát thần một loại Giang Trần, giống như thấy được quỷ thần, loại này sát phạt, thực tại quá dứt khoát, những thứ không nói, chỉ riêng phần này giết chóc, coi như là lưu phóng chi địa rất nhiều đại ác nhân đều làm không được đến, chỉ riêng một thủ đoạn này, trước mắt thanh niên mặc áo trắng này, tự có đầy đủ tư cách ở lưu phóng chi địa đặt chân, ngươi, ngươi, ngươi. Người đội trưởng kia tự hồ đã quên mất mình là địa nguyên cảnh 2 tầng cao thủ, cao hơn đến tận Giang Trần 2 cái cấp bậc, giờ khắc này nhưng là sợ vỡ mật, tùy tùng của mình, trong chớp mắt đã bị đối phương đoàn diệt, giết sạch sành sanh. Người đội trưởng này không phải người ngu, biết đây tuyệt đối là người mình không trêu chọc nổi, tuy rằng tu vi không bằng chính mình, nhưng sức chiến đấu thật là đáng sợ, đội trưởng hầu như có thể khẳng định mình không phải là đối thủ của đối phương, liền tính ra tay cũng là đường chết một cái. Bởi vì hắn tận mắt nhìn thấy Giang Trần bản lĩnh, quá nhanh, địa nguyên cảnh một tầng liền phản ứng chút nào cơ hội đều không có đã bị giết chết, mạnh mẽ như vậy thủ đoạn, nếu đổi lại là hắn, căn bản không làm được, cho ngươi sống sót cơ hội, đem lưu phóng chi địa nói rõ cho ta. Giang Trần thu hồi thiên long kiếm, mắt lạnh nhìn về phía người đội trưởng kia, cái tên này bản thân là một cái nhân loại, cùng mình cũng coi như là đồng tộc, lại thêm Giang Trần nhu cầu giải ở đây. Sở dĩ lưu lại cái này địa nguyên cảnh 2 tầng đội trưởng thích hợp nhất, được, người đội trưởng kia gật gật đầu, đối với Giang Trần lời không dám có nửa điểm bướng bỉnh, hắn tận mắt nhìn thấy Giang Trần thủ đoạn giết hại, vậy thì thật là một lời không hợp tựu mở giết, so với lưu phóng chi địa cái kia chút đại ác nhân hung ác trình độ chỉ có hơn chứ không kém, đối mặt người như vậy, phương pháp tốt nhất chính là bảo làm gì thì làm cái đó, người đội trưởng này tự nhiên cũng là biết làm như thế nào, nếu không cũng sẽ không ở lưu phóng chi địa sống lâu như vậy rồi. Ta gọi Trương Nham Thạch, là vạn ác thành bên trong một thành viên, mảnh này lưu phóng chi địa, có sắp tới chu vi 5 vạn dặm cương vực, tuy rằng cùng bên ngoài so ra không coi vào đâu, nhưng đối với một cái lưu phóng chi địa tới nói, cũng là đầy đủ khổng lồ. Trương Nham Thạch nói, hắn không chờ Giang Trần đặt câu hỏi, trực tiếp bắt đầu giảng giải, chuẩn bị đem có liên quan lưu phóng chi địa hết thảy đều nói ra, hắn biết, vào lúc này chính mình vẫn là phóng thông minh một điểm tốt hơn, vạn nhất chọc đối phương thiếu kiên nhẫn, nên tiếp mình, chỉ sợ sẽ là tử vong một kiếm. Lưu phóng chi địa ngư long hỗn tạp, nhân tộc, vũ tộc, yêu tộc, còn có một chút bất nhập lưu tộc loại, ở đây không có quy tắc, cường giả vi tôn, nhưng bởi vì chỉ là vĩnh hằng thế giới sơ cấp nhất lưu phóng chi địa, sở dĩ tu vi cao nhất, cũng chính là địa nguyên cảnh đỉnh cao, ở đây tạm thời còn không có có xuất hiện thiên nguyên cảnh cao thủ, hình như là lưu phóng chi địa vô hình pháp tắc có hạn chế đi, nếu như là thiên nguyên cảnh cao thủ lời, cũng bị lưu đầy, sợ rằng phải trực tiếp tiến vào càng cao cấp một chút lưu phóng chi địa đi. Trương Nham Thạch dừng một cái, tiếp tục nói, lưu phóng chi địa tổng cộng có 10 tòa thành trì, mỗi một thành trì bên trong có một cái đại ác nhân tọa trấn, điều này cũng làm cho có lưu phóng chi địa 10 đại ác nhân tên gọi, vạn ác thành chỉ là 10 tòa thành trì bên trong một cái, bên trong cũng là cao thủ như mây, tiến vào lưu phóng chi địa người, một loại đều sẽ gia nhập một thành trì, tìm kiếm che chở, nếu không, ở lưu phóng chi địa, là nửa bước khó được. Trương Nham Thạch, để Giang Trần đối với lưu phóng chi địa xem như là có một chút giải, này sơ cấp lưu phóng chi địa, để Giang Trần cực kỳ cảm thấy hứng thú, không có thiên nguyên cảnh tu vi, để hắn cảm giác được áp lực cũng là nhỏ đi một chút. Đây tuyệt đối là một cái tương đối khá rèn luyện câu chuyện, không có quy tắc có thể nói địa phương, tận tình cuồng ngạo, Giang Trần thích nhất, lấy bản lãnh của hắn, thế nào cũng phải đem này lưu phóng chi địa cho khuấy lên long trời lở đất không thể. Đương nhiên, tuy rằng không có thiên nguyên cảnh cao thủ, nhưng hoàn cảnh của nơi này, nhưng so với Xích Đông vực hung hiểm gấp trăm lần, tiến nhập người nơi này, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có khả năng mặt sắp chết vong. Đừng nói là thành trì cùng thành trì trong đó tranh đấu, coi như là cùng ngươi bề ngoài xưng huynh gọi đệ người, một giây sau thì có thể sau lưng đâm ngươi đao. Trong này, không có có bất luận cảm tình gì có thể nói, người nơi này, phần lớn là tội ác tày trời, ở bên ngoài là hạng người cùng hung cực ác, bị lưu đày tới ở đây. Đương nhiên, cũng có một chút là vô tội tiến vào, liền giống với lúc trước có mấy người tiến nhập đoạn phi lưu một dạng, bên trong đất trời không gian tung hoành. Ngươi vĩnh viễn không biết nơi nào địa phương sẽ vào lúc nào đột nhiên bạo phát không gian khe hở, mà cái kia chút con ma đen đuổi cũng không hiếm thấy, bị không gian khe hở hút vào truyền tống đến lưu phóng chi địa, cũng chỉ có thể là nhận mệnh. Mà lưu phóng chi địa chân chính để người sợ như sợ cọp đáng sợ sự thực nhưng là, một khi tiến nhập ở đây, đem cả đời đều không ra được, ở đây hoàn toàn là phong bế không gian, cùng lúc trước đoạn phi lưu một dạng, trừ phi là nắm trong tay không gian pháp tắc tinh chủ cao thủ, mới có thể dựa vào không gian pháp tắc đi ra ngoài. Nhưng mà này sơ cấp lưu phóng chi địa, liền thiên nguyên cảnh cao thủ đều không có một cái, càng đừng nói là tinh chủ. Sở dĩ, Giang Trần thì có một cái không có gì sánh kịp ưu thế, có đăng thiên thê ở, hắn nghĩ muốn lúc nào rời đi nơi này, bất cứ lúc nào liền đi, một cái ý nghĩ rồi rời đi. Không chút khách khí nói, này lưu phóng chi địa, ngày sau sắp thành là Giang Trần hậu hoa viên, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Dù cho hắn đem vạn ác thành trước tiên náo long trời lỡ đất, cũng có thể triển khai đăng thiên thê trực tiếp biến mất, để trả thù người không tìm được chính mình. Chỉ có Triệu Lăng Tiêu vì sao không đem chính mình truyền tống đến cao cấp hơn lưu phóng chi địa đi, cũng hết sức dễ dàng lý giải, lấy vũ tộc bản lĩnh, U Minh Đài còn không có có lớn như vậy năng lực câu thông lợi hại hơn lưu phóng chi địa. Vạn ác thành thành chủ, là nhân tộc vẫn là vũ tộc, hoặc là yêu tộc. Giang Trần tiếp tục hỏi, chúng ta thành chủ đại nhân, tên là Triệu Rúc. Lưu phóng chi địa 10 đại ác nhân một trong, địa nguyên cảnh đỉnh cao tu vi, vũ tộc người, Trương Nham Thạch nói, vũ tộc người, lại họ Triệu. Ha ha, cũng thật là khéo, xem ra cần phải trước phải đi vạn ác thành nhìn một chút, Giang Trần khóe miệng tràn ra một nụ cười, vũ tộc người, lại họ Triệu, nói không chắc chính là Xích Đông vực vũ tộc người, bởi vì trước tiên vào làm chủ cùng vũ tộc quan hệ thù địch, Giang Trần tự nhiên đối với này vạn ác thành không có hảo cảm gì. Nếu như mình muốn ở lưu phóng chi địa náo đi xuống, vậy này vạn ác thành, tuyệt đối là lựa chọn hàng đầu. Đi thôi, mang ta đi vạn ác thành. Giang Trần nói, cái gì? Trương Nham Thạch sững sờ, hoài nghi lỗ tai của chính mình nghe nhầm, người này giết vạn ác thành nhiều người như vậy, bây giờ lại muốn đi vạn ác thành, đây không phải là đi tìm chết sao? Làm sao? Muốn ta lặp lại lần nữa? Giang Trần trợn mắt, Trương Nham Thạch nháy mắt rung lên một cái, Dưới cái nhìn của hắn, Giang Trần ánh mắt thật là đáng sợ, một cái ánh mắt là có thể để chính mình bốc lên mồ hôi lạnh, đó là bắt nguồn từ ở sâu trong linh hồn sợ hãi. Cái này người, tuyệt đối không đơn giản, nhất định là một cái nào đó thế lực lớn nhân vật thiên tài, chỉ là không biết vì sao sẽ xuất hiện ở đây Lưu Phóng chi địa. Đáng tiếc là, đến rồi Lưu Phóng chi địa, thiên tài đi nữa cũng hết tác dụng rồi, cả đời không đi ra được, thiên phú lại tốt cũng phải bị mai một. Để Trương Nham Thạch may mắn là, chính mình không có trước hành động theo cảm tình ra tay với Giang Trần, nếu như hắn dựa vào chính mình địa nguyên cảnh 2 tầng tu vi không biết tự lượng sức mình xuất thủ, đây mới thật sự là thảm. Tốt, ta này tự dẫn ngươi đi. Trương Nham Thạch không dám có nửa điểm thất lễ, xoay người liền trực tiếp dẫn đường, ở chuyển quá khứ thân trong nháy mắt đó, Trương Nham Thạch trong ánh mắt cũng xẹt qua một tia giảo hoạt, nếu Giang Trần muốn đi Vạn Ác Thành, cái kia tựu là cơ hội của chính mình, đến rồi Vạn Ác Thành, cao thủ như mây, nhưng là do không được Giang Trần, đến thời điểm nghĩ biện pháp giết chết Giang Trần, chính mình cũng tốt thoát thân. Đáng tiếc, hắn điểm ấy tâm địa gian dảo, thì lại làm sao giấu giếm được Giang Trần. Giang Trần khóe miệng tràn ra một nụ cười lạnh lùng, căn bản là không để ý, một cái nho nhỏ Trương Nham Thạch, cũng thật không tới phiên để hắn để ở trong lòng, hắn muốn giết Trương Nham Thạch, tiện tay liền có thể giết. Vạn Ác Thành, Lưu Phóng chi địa thập đại ác thành một trong, cả tòa thành trì bên trong, ít nhất ở trên vạn người. Bởi vì Lưu Phóng chi địa tồn tại thời gian so sánh sâu xa, rất nhiều người trong này đã kết hôn sinh con, ở đây nghiễm nhiên tự thành một cái thế giới. Đương nhiên, mặc dù cưới vợ sinh con, cũng không sửa đổi được Lưu Phóng chi địa đâu đâu cũng có tội ác hoàn cảnh gì nuôi cái gì người, cha mẹ đều là kẻ ác, sinh ra hài tử, ở hoàn cảnh như vậy bên dưới, cũng không khá hơn chút nào. Cho nên đối với điểm này, Giang Trần một điểm gánh nặng trong lòng đều không có. Vạn Ác Thành cửa lớn, phi thường có khí thế, đây là một tòa cổ thành, tường thành đều là màu đen, mặt trên có loang lỗ lục ly dấu vết, vừa nhìn chính là trải qua năm tháng mài. Giờ khắc này, Vạn Ác Thành ở ngoài, mười mấy thủ vệ, thủ ở hai bên đại môn, có thể thấy được, có lui tới muốn đi vào Vạn Ác Thành người, đều phải giao nộp nhất định nguyên thạch mới được. Tuy rằng những thủ vệ này đều là hợp nguyên cảnh tu sĩ, nhưng bởi vì bọn họ là phủ thành chủ thủ vệ, sở dĩ mặc dù là địa nguyên cảnh cao thủ đi tới nơi này, cũng không dám trêu chọc bọn hắn, chẳng khác nào trêu chọc thành chủ phủ, trêu chọc tội ác tày trời Triệu Trúc, cái kia cùng muốn chết không hề khác gì nhau. Mười đại ác nhân một khi nổi giận, toàn bộ Lưu Phóng chi địa đều không có đất dung thân. Trương Nham Thạch cùng Giang Trần đi tới ngoài cửa thành, những thủ vệ kia thấy là Trương Nham Thạch, vội vã cúi đầu cúi người tiến lên nghênh tiếp. Đội trưởng, các ngươi không phải ở Đoạn Nhai cái kia một bên bảo vệ đây, làm sao rảnh rỗi đã trở về? Một cái hợp nguyên cảnh 8 tầng tên mặt thẹo cười hắc hắc nói, ta phải quay về, còn phải cho ngươi bẩm báo sao? Tốt đẹp thủ các ngươi cửa thành, Trương Nham Thạch quát lớn một tiếng, thủ vệ kia nhất thời lui về, cho Trương Nham Thạch nhường ra một con đường, cho tới Giang Trần, nếu là theo Trương Nham Thạch cùng đi, bọn họ tự nhiên cũng là không dám thất lễ, ít nhất sẽ không mắt không mở đi thu lấy Giang Trần nguyên thạch, tiến nhập Vạn Ác Thành địa bàn, Trương Nham Thạch chuyện thứ nhất phải làm chính là thoát khỏi Giang Trần. Mà muốn thoát khỏi Giang Trần, nhất định muốn đụng tới phủ thành chủ cao thủ mới được, thủ vệ cái kia chút người, là tuyệt đối không được, bọn họ ở Giang Trần trong tay, hoàn toàn chính là từng cái món ăn gà, nếu như vừa mới hắn bại lộ Giang Trần thân phận, lấy Giang Trần thủ đoạn, khẳng định cái thứ nhất trước tiên đem mình giết đi, đến lúc đó cố nhiên sẽ kinh động thành chủ phủ, nhưng mình mệnh cũng mất. Lưu Phóng chi địa có thể sống là một kiện cực kỳ hạnh phúc cùng cực kỳ chuyện xa xỉ, có lúc, càng là người ở chỗ này, thì càng sợ chết, bọn họ là nhất biết sinh mạng quý giá. Sở dĩ, không có người sẽ lấy chính mình sinh mệnh đùa giỡn, đặc biệt là Trương Nham Thạch loại này người, tu luyện tới địa nguyên cảnh, không là một chuyện dễ dàng. Hiện tại ở Vạn Ác Thành gánh khi một cái đội trưởng chức vị, tháng ngày cũng coi như là không sai, còn có hậu trường bảo vệ, hắn càng thêm không muốn chết. Tiến nhập Vạn Ác Thành cửa lớn, là một cái cực kỳ đường phố rộng rãi, trên đường phố người đến người đi. Đường phố hai một bên có người làm chuyện làm ăn, xem ra đúng là khắp nơi hòa bình, cùng bên ngoài gần như, nhưng cả tòa thành trì bầu trời, đều tràn ngập tà ác khí tức, Giang Trần đối với loại khí tức này phi thường mẫn cảm, biết người nơi này đều không phải là người hiền lành, mặc dù là đường phố hai một bên người làm ăn, trên người đều tràn ngập hung ác dũng mãnh khí, tránh ra, thiếu gia ra khỏi thành, đều tránh ra. Đúng lúc này, một cái cực kỳ thanh âm phách lối đột nhiên vang lên. Mười mấy thất hung ác tuấn mã gào thét mà đến, người cưỡi ngựa, từng cái mặc áo đen, cả người đều là hung ác khí, trong tay bọn họ mang theo roi da, không ngừng vung vẩy, có người né tránh không kịp, bị roi da rút trúng, nhất thời bị quất da tróc thịt bong, kêu thảm thiết liền ngay. Phía trước có một ông già, hợp nguyên cảnh 6 tầng cao thủ, trong tay nắm một cái xem ra 6-7 tuổi cậu bé, cậu con trai trên mặt, còn mang theo non nớt khí, đối mặt bất thình lình tuấn mã chạy băng băng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tràn đầy sợ hãi. Lão súc sinh, dám chặn thiếu gia của chúng ta đạo, muốn chết, tối thiểu người quá nhanh, trước hết cái kia một cái, thiết huyết mãnh hán, trong tay roi dài trực tiếp quăng tới, trực tiếp quăng về phía đứa bé kia, tiểu long, cẩn thận, ông lão kinh hãi, tay không đi khi roi dài, đáng tiếc thực lực của hắn quá yếu, chặn đi ra một cái tay bị roi dài trực tiếp rút ra đoạn, máu tươi phun mạnh, roi dài dư uy không giảm, soạt một cái quật ở đứa trẻ trên mặt, đứa nhỏ oa một tiếng khóc lớn. Trên mặt bị lưu lại một máu tươi dầm về lỗ hổng, xem ra cực kỳ đáng sợ. Đây cũng chính là ông lão lấy tay cản một cái, nếu không, một roi này, có thể đem đứa trẻ đầu cho rút ra nát. Bị thương ông lão nhìn thấy đứa nhỏ cũng bị thương, nhất thời hoảng hồn, nhưng bởi vì bọn họ chặn lại rồi tuấn mã con đường, cầm trong tay roi dài tráng hán như cũ không dễ không buông tha, lại là một roi rút ra đánh tới, cường tráng trên mặt của hắn, mang theo vui sướng ý cười, hoàn toàn coi sinh mệnh làm kiến hôi. Phát điên đến rồi trình độ như vậy, soạt, hung ác roi dài gào thét mà tới, trong chớp mắt liền đi tới ông lão cùng đỉnh đầu của đứa bé, tiểu long, ông lão kinh hãi, đem hài tử ôm vào trong ngực, hiện đang tránh né đã tới không kịp, ông lão chỉ có thể dùng thân thể của chính mình đi chống đối, tranh thủ không để hài tử chịu đến tổn thương lớn hơn. Đây là một loại bản năng, ở đây lưu phóng chi địa, có thể nhìn thấy loại này bảo vệ bản năng, loại này chân tình biểu lộ, cũng là một loại cảm nhân tràn diện. Đáng tiếc là, xung quanh đều là một đôi mắt lạnh, tất cả mọi người thật giống xem trò vui nhìn tình cảnh này, có thể thấy được, bọn họ cũng đã triệt để chết lặng, loại này giết chóc sự tình, ở Vạn Ác Thành, mỗi ngày đều ở phát sinh, không có người sẽ đi đồng tình những người khác, sống sót cũng đã rất tốt, nếu như ở hoàn cảnh như vậy bên dưới mất cảm giác, rất nhanh tựu sẽ cách chức xưng một cái kẻ vô tình. Dừng tay, Giang Trần hét lớn một tiếng, hắn vừa sải bước ra, như thiểm điện giống như vậy. Đi tới ông lão cùng hài tử trước người, một thanh tiếp nhận cái kia như độc long một loại ném tới được roi dài. Những người khác không nói, lão giả này cùng hài tử, tuyệt đối không phải kẻ ác, Giang Trần nhất nhãn tựu có thể kết luận, bọn họ tuyệt đối là không biết bị nguyên nhân nào đó truyền tống đều lưu phóng chi địa. Trên mặt của ông lão, còn lộ ra đối với nơi này không quen cùng sợ hãi, hài tử trong mắt, còn tràn đầy non nớt, ánh mắt còn hết sức trong suốt, đây là lưu phóng chi địa khác loại. Bọn họ không nên bị coi thành rác rưởi một dạng tùy ý ép giết, không nên trở thành chút tội ác tày trời người giết chóc lạc thú, mắt không mở đồ vật, chúng ta gia thiếu gia chuyện vô bổ ngươi cũng dám quản. Tráng hán như cũ cực kỳ hung hăng, nhìn thấy vào lúc này dĩ nhiên có người đứng ra xuất đầu, đang tay nắm chặt mình roi dài, tráng hán nhất thời tức giận ngút trời, cả người sát khí, hắn đột nhiên lôi kéo roi dài, sắc mặt mới thay đổi, phát hiện mình roi dài, trong tay của đối phương. Dĩ nhiên không hề động một chút nào, mất trí đồ vật, liền hài tử đều không buông tha. Giang Trần giận quá, cánh tay hơi động, đem tráng hán kia từ trên ngựa cho kéo xuống, ngã một cái chó ăn cứt. Tráng hán kia cũng là hợp nguyên cảnh 9 tầng tu vi, nhưng cùng Giang Trần so ra, đó chính là cứt chó. Giang Trần chưa bao giờ cho là mình là một người tốt, hắn cả đời làm việc, giết người vô số, chết ở trong tay hắn người, số đều đếm không hết, nhưng Giang Trần tự trù, chính mình giết chết người. Toàn bộ đều là người đáng chết, hoặc là tà ma ngoại đạo, hoặc là kẻ thù của chính mình. Nhưng trước mắt này tay không tất sắt già trẻ cũng muốn giết, Giang Trần làm sao không phẫn nộ, hôm nay nhất định muốn dạy dạy bọn họ làm người như thế nào. Ngươi là ai? Tráng hán kia từ dưới đất bò dậy, chỉ vào Giang Trần hét lớn, muốn ngươi mệnh người. Giang Trần có thể sẽ không cho hắn mở ra, trong tay roi dài một cái thay đổi, Giang Trần nắm lấy roi đầu, bỗng nhiên vứt ra, roi dài như độc long một dạng. Gào thét mà ra, tráng hán kia không thể tránh khỏi, tốc độ quá nhanh, roi dài lấy thế lôi đình, sinh sinh đem tráng hán kia cho chém thành hai khúc, rầm, tình cảnh này bị rất nhiều người nhìn thấy, lập tức nhấc lên tất cả xôn xao, trong lúc nhất thời, Giang Trần thành vì tiêu điểm, người kia là ai? Lần này đã gây họa a, hắn giết, bắt đầu người của phủ thành chủ phủ tam thiếu gia tùy tùng, không biết lợi hại a, ở lưu phóng chi địa còn nghĩ giả bộ từ bi. Lần này đem mình nhập vào, không đáng được, không đáng được a. Hãy chờ xem, tiểu tử này chết cũng không biết chết như thế nào, tam thiếu gia là ai, giết người như ngoé. Tất cả mọi người thổn thức không ngớt, nhận thức là Giang Trần xông rơi xuống đại họa, ở đây Vạn Ác Thành, dám giết Tam thiếu gia tùy tùng, này vẫn là thứ nhất. Tiếp đó, một đám tuấn mã dâng lên trên, chiếm hết toàn bộ đường phố, trước hết cái kia, địa nguyên cảnh một trọng thiên điên phong tu vi, tướng mạo tuấn lãng, hung hăng càn quấy vô cùng, không dùng nghĩ, người này nhất định chính là này Vạn Ác Thành phủ thành chủ Tam thiếu gia. Ở hắn phía sau, còn có hai cái địa nguyên cảnh hai tầng cao thủ, tu vi giống như Trương Nham Thạch, mặt khác có ba cái địa nguyên cảnh một tầng, những thứ khác đều là hợp nguyên cảnh chín tầng, một cái so với một cái vênh váo. Báo lên tên của ngươi, ta muốn biết ngươi tên gì, ở đây Vạn Ác Thành, ngươi là người thứ nhất dám giết bản thiếu gia tùy tùng người. Tam thiếu gia trong tay quạt giấy chỉ về Giang Trần, miệt thị nói ra. Giang Trần mặc kệ hắn, xoay người lại đem ông lão cùng đứa nhỏ nâng đến một bên, hắn tiện tay móc ra hai viên thuốc, cho ông lão cùng đứa nhỏ phục hạ. Bất quá, khi Giang Trần nhìn về phía đứa trẻ thời điểm, con mắt không nhịn được hiện ra lên, hơn nữa còn là cái kia loại vô cùng kinh hãi sáng choang. Phải biết, phía trên thế giới này có thể để Giang Trần đều kinh hãi sự tình, thật sự là quá ít. Đứa nhỏ dùng cực kỳ cảm kích cùng thật lòng ánh mắt nhìn về phía Giang Trần, u mê tiếp nhận Giang Trần đang dược trong tay, nhưng trên mặt hắn thương thế, dĩ nhiên đã cực kỳ hiếm thấy khôi phục hơn một nửa. Này quá thần kỳ, mới vừa thương thế, Giang Trần nhưng là thấy rõ, liền xương cốt đều lộ ra rồi, bị thương như vậy xu thế, coi như là có linh đan dịu dược, trên mặt đều phải để lại hạ một tia vết sẹo mới đúng. Mà Giang Trần cũng lại thuận tay giết một người thời gian, ngắn ngắn không đến một phút, đứa nhỏ vết thương trên mặt xu thế, đã tự mình khôi phục hơn một nửa. Giang Trần có thể khẳng định đứa nhỏ cũng không có dùng đan dược gì, đây là một loại đáng sợ tự mình chữa trị năng lực. Loại này tự mình chữa trị, muốn so với Giang Trần trong cơ thể một chi linh khí cùng vạn vật mẫu khí, đều lợi hại hơn nhiều lắm, đủ để dùng kinh thế hải tục để hình dung. Hơn nữa, từ Giang Trần phát hiện, đứa nhỏ vết thương trên mặt vết, như cũ ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, có thể nói kỳ tích, khá lắm, không nghĩ tới vẫn là một cái bảo tàng cậu bé. Giang Trần thổn thức không ngớt, nhìn trước mắt cái này dốt nát vô tri đứa nhỏ, cảm giác cùng đào được một cái bảo tàng một dạng, tên tiểu tử này tuyệt không phải người thường, nhất định là một cái khác loại, nếu như tiến hành đào tạo, tương lai nhất định có thể đủ trở thành một kinh thiên động địa giống như đại nhân vật, đa tạ ân công ân cứu mạng, bất quá này Tam thiếu gia, có thể không trêu chọc nổi a, đây là thành chủ phủ thành chủ con trai bảo bối, ai, ông lão run run rẩy rẩy tiếp nhận Giang Trần đang dược. Hắn đối với Giang Trần là cảm kích, nhưng cũng không nhịn được thở dài cùng tiếc hận, bởi vì Tam thiếu gia nhất định sẽ không bỏ qua bọn họ, đến thời điểm không nhưng bọn họ ông cháu hai người mệnh không gánh nổi, còn dựng lên trước mắt người trẻ tuổi này mệnh, thật sự là không đáng giá. Không sao, ngươi hiện tại khôi phục thương thế. Giang Trần vỗ vỗ lão giả bả vai, để cho phục hạ đang dược, ông lão một cái tay đều bị chặt đứt, thương thế còn không nhẹ. Tam thiếu gia, chính là hắn. Giết sạch rồi chúng ta đoạn nhai cái kia một bên tất cả mọi người, còn muốn mang ta dẫn hắn đến Vạn Ác Thành, tiểu tử này là mới tới, mới vừa từ bên ngoài tiến nhập lưu phóng chi địa, không biết sâu cạn, dám giết người của phủ thành chủ, hiện tại lại đắc tội Tam thiếu gia, nhất định muốn giết hắn. Trương Nham Thạch thừa dịp Giang Trần không chú ý, chạy đến Tam thiếu gia phụ cận, cắn răng nghiến lợi nói ra. Đối với Trương Nham Thạch tới nói, này chính là mình lớn nhất cơ hội, ở đây Vạn Ác Thành. Nếu như Tam thiếu gia đều không bảo vệ được mình lời, e sợ không ai có thể bảo vệ mình, hơn nữa hắn tin tưởng, liền tính Giang Trần kiêu căng ương bướng đến đâu, cũng không thể hung hăng đến dám giết Tam thiếu gia mức độ. Quanh, từng luồng lửa giận nháy mắt từ Tam thiếu gia đám người trong cơ thể thả ra ngoài, đặc biệt là Tam thiếu gia, quả thực có thể dùng thẹn quá thành giận để hình dung, hắn hung ác ánh mắt nhìn về phía Giang Trần, tức giận quá ác, dĩ nhiên là nhịn không được bật cười. Ha ha, tốt một cái không biết trời cao đất rộng tiểu tử, xem ra ngươi còn căn bản không thích ứng lưu phóng chi địa hoàn cảnh, dám giết Vạn Ác Thành người, liền tính ngươi có 100 cái mệnh, cũng không đủ ngươi chết. Tam thiếu gia cười to hai tiếng, bất kể là trước mắt cái này không biết trời cao đất rộng gia hỏa cản con đường của chính mình, vừa rồi giết chết tùy tùng của mình vẫn là ở đoạn nhai cái kia một bên giết mười mấy thành chủ phủ phái qua thủ vệ, bất kỳ một cái, đều đủ để hắn muốn Giang Trần mệnh, mệnh ta chỉ có một cái. Đáng tiếc ngươi không có cái kia bản lĩnh lấy đi. Giang Trần nhún vai một cái, chút nào không đem cái này Tam thiếu gia để vào trong mắt, hắn trên người sát ý cũng là cực kỳ nồng nặc. Tam thiếu gia nghĩ muốn giết Giang Trần, đúng dịp, Giang Trần cũng không có tính toán cho cái này Tam thiếu gia khách khí. Tam thiếu gia, người này thực lực rất mạnh, không thể khinh thường a, ta tận mắt hắn giết chết địa nguyên cảnh một tầng cao thủ, dựa vào ta nhìn, vẫn là mau mau thông báo phủ thành chủ cao thủ đến đây. Trương Nham Thạch vội vã mở miệng nói, hắn tận mắt chứng kiến quá Giang Trần thực lực, có thể nói là rất kinh khủng, hoặc có lẽ là hắn sớm đã bị Giang Trần cho sợ vỡ mật, đối mặt Giang Trần, căn bản thăng không nổi nửa điểm ý chí chiến đấu. Đùng, không ngờ, Tam thiếu gia tung người xuống ngựa, một cái lòng bàn tay ném ở Trương Nham Thạch trên mặt, đem Trương Nham Thạch phiến thất điên bát đảo, đầu óc choáng váng. Trương Nham Thạch, ngươi bị người ta sợ choáng váng, dĩ nhiên dài sĩ khí người khác, đến diệt bản thiếu gia uy phong. Tam thiếu gia rất phách lối, hắn căn bản không tin tưởng tên trước mắt này lợi hại đến mức nào, hắn càng thêm không tin là, có người dám ở Vạn Ác Thành cùng tự mình động thủ. Nơi này chính là Vạn Ác Thành, hắn là ai? Hắn là Vạn Ác Thành Tam thiếu gia, là nơi này thằng chột làm vua xứ mù, ai dám đối với chính mình bất kính, đơn giản là muốn chết. Chính là, từ tiểu tử này thả ra khí tức nhìn, chỉ là hợp nguyên cảnh 9 tầng thôi, có gì đáng sợ chứ? Trương Nham Thạch, ta bây giờ hoài nghi ngươi lời mới vừa nói chân thực tính, một người như vậy, làm sao có khả năng giết địa nguyên cảnh một tầng, hơn nữa trực tiếp đem ngươi cái này địa nguyên cảnh hai tầng cao thủ làm cho sợ choáng váng, bây giờ còn đứng ở chỗ này kéo Tam thiếu gia uy phong, xem ra ngươi là chán sống. Một cái địa nguyên cảnh hai tầng cao thủ quay về Trương Nham Thạch hét lạnh, thân là Tam thiếu gia tùy tùng, địa vị cần phải so với thông thường thủ vệ cao vô cùng, hơn nữa. Này Trương Nham Thạch ở phủ thành chủ địa vị rõ ràng không phải rất cao, nếu không cũng sẽ không bị phái đi thủ đoạn nhai. Ngươi, các ngươi, Trương Nham Thạch tức giận nói không ra lời, đơn giản tay áo lớn vung một cái, không tiếp tục nói nữa, các ngươi đã nghĩ muốn chịu thiệt, vậy các ngươi phải đi ăn đi, một sẽ các ngươi liền biết thanh niên mặc áo trắng này lợi hại. Nói hắn có thể đủ giết địa nguyên cảnh một tầng cao thủ, ta nhưng không tin, để cho ta tới sẽ hắn. Một cái địa nguyên cảnh một tầng thủ vệ đứng dậy. Hắn thân thể hơi động, từ tuấn mã bên trên lật hạ xuống, người này ngông cuồng cực kỳ, hoàn toàn không đem Giang Trần để vào trong mắt, dưới cái nhìn của hắn, hợp nguyên cảnh cùng địa nguyên cảnh có không thể vượt qua hồng câu, chênh lệch là không cần nói cũng biết, thủ vệ xuống ngựa phía sau ngay lập tức sẽ di chuyển, hắn nóng lòng ở Tam thiếu gia trước mặt biểu hiện, mang theo ác liệt kình phong nắm đấm, quay về Giang Trần mặt gào thét mà đi. Thấy thế, Trương Nham Thạch không nhịn được lắc lắc đầu, tên khốn này tự tìm chết. Đừng trách hắn đã không có nhắc nhở cho. À, quả nhiên, một tiếng kêu lên thê lương thảm thiết vang lên, thủ vệ kia vừa rồi thăm dò đi ra nắm đấm, còn chưa tới Giang Trần phụ cận, tự trực tiếp biến mất, là triệt triệt để biến mất, không có người nhìn thấy Giang Trần làm sao động tác, thủ vệ kia một cánh tay, đã bị sóng vai chém gãy, đứt tay rơi trên mặt đất, máu tươi từ đoạn miệng ra điên cuồng bắn ra, như hoa mỹ suối phun một dạng, ở nhìn lồng ngực, cũng không trơn nhẵn. Hiển nhiên cũng không phải là đao kiếm chém, mà Giang Trần trường tiên trong tay bên trên, đầm đìa máu tươi, hiển nhiên thủ vệ kia cánh tay, là bị Giang Trần roi dài cho chặt đứt, bao quát Tam công tử ở bên trong, tất cả mọi người vào đúng lúc này cũng không nhịn được động dung, bọn họ gần ở chậm thước, lại không có phát hiện đối phương là làm sao xuất thủ, nhanh, thật sự là quá nhanh, bất khả tư nghị nhanh, xem ra, Trương Nham Thạch tuyệt đối không phải bắn tên không đích, trước mắt thanh niên mặc áo trắng này. Xác thực có giết chết địa nguyên cảnh một tầng thực lực, soạt, Giang Trần trong tay roi dài lần thứ hai gào thét, cái kia địa nguyên cảnh một tầng thủ vệ, có tiếng kêu thảm thiết lập tức đình chỉ, bởi vì hắn lại cũng không có cơ hội phát ra tiếng kêu thảm, toàn bộ người đã bước vào trước thủ vệ kia gót chân, bị Giang Trần một roi chém vì làm hai nửa, trầm, toàn trường xôn xao, đường phố người của hai bên đều vây quanh, bên đường giết người, hơn nữa giết là người của phủ thành chủ. Ngay ở trước mặt Tam thiếu gia mặt giết tùy tùng của hắn, chuyện như vậy, quả thực thật giống đang nằm mơ một dạng, nếu không có tận mắt nhìn thấy, ai tin tưởng, coi như là ăn lão hổ đảm, cũng không dám làm ra chuyện như vậy đi. Quá trâu bò, chỉ có điều người trẻ tuổi này e sợ còn không biết mình ở làm chuyện gì, không biết mình đắc tội rồi một hạng người gì a. Đáng tiếc a đáng tiếc, lấy hợp nguyên cảnh 9 tầng tu vi là có thể tùy ý giết chết địa nguyên cảnh một tầng, nhân vật thiên tài như vậy. Ở bên ngoài cũng nhất định là một cái nào đó thế lực lớn người tài ba, đáng tiếc muốn tổn hại ở đây Vạn Ác Thành. Đúng đấy, cái tên này liên tục giết hai cái Tam thiếu gia tùy tùng, lấy Tam thiếu gia tàn nhẫn, há có thể cho hắn sống sót cơ hội, thành chủ phủ cao thủ như mây, chỉ cần Tam thiếu gia một cái triệu hoán, rất nhiều địa nguyên cảnh cao thủ đều sẽ đến đây. Không người không sợ hãi, gặp hung ác, chưa từng thấy hung ác như thế, có đôi lời gọi là nghé con mới sinh không sợ cọp, ở mọi người xem ra. Đại khái chính là hình dung trước mắt người thanh niên này, mới vừa từ bên ngoài tiến nhập lưu phóng chi địa, căn bản không biết lưu phóng chi địa khủng bố cùng đáng sợ, cho nên mới dám ra tay. Phàm là đối với Lưu Phóng chi địa có mảy may hiểu rõ, phàm là biết nơi này là Vạn Ác Thành, e sợ cũng không có ai dám làm chuyện như vậy. Giết hắn cho ta. Tam thiếu gia hét lớn một tiếng, tất cả tùy tùng hô nhau mà lên, cái kia hai cái địa nguyên cảnh hai tầng cao thủ, một trước một sau, đem Giang Trần giáp công lên. Hai người trên mặt đều nổi lên hung ác, mặc dù tận mắt thấy Giang Trần giết chết địa nguyên cảnh một tầng, nhưng bọn họ dù sao cũng là càng cao hơn cao thủ cùng một cấp bậc, bọn họ không tin tưởng Giang Trần có thể vượt qua hai cái cấp bậc đối chiến, hơn nữa trong lúc này còn vượt qua một cảnh giới lớn. Trương Nham Thạch, ngươi đang làm gì thế? Không trả nổi. Tam thiếu gia nhìn một bên Trương Nham Thạch run run rẩy rẩy không dám động thủ, nhất thời không nhịn được giận dữ. Hắn mẹ nó chứ, Trương Nham Thạch nội tâm không nhịn được mắng mẹ, để hắn cùng Giang Trần đối chiến, hắn triển khai không có nửa điểm dũng khí, nguyên bản coi chính mình đào thoát ma chưởng, ai biết cái này tam thiếu gia không nghe khuyên bảo, cậy mạnh hiếu thắng, hiện tại lại đem chính mình cho đẩy ra. Nhưng Trương Nham Thạch không có lựa chọn nào khác, không nghe tam thiếu gia, vậy khẳng định là cái chết. Nghe xong tam thiếu gia, ỷ vào hiện tại nhiều người, còn có mặt khác hai cái địa nguyên cảnh hai tầng cao thủ liên hợp, nói không chắc còn có một tuyến sinh cơ. Soạt, Trương Nham Thạch trong tay soạt một cái thêm ra một thanh chiến kiếm, lập tức gia nhập chiến đoàn. Ba cái địa nguyên cảnh hai tầng cao thủ, lấy kỹ giác tư thế đem Giang Trần cho vây nhốt lại, cái khác tùy tùng ở phía sau mặt lại vây một cái vòng, xem bộ dáng là không tính cho Giang Trần chạy trối chết cơ hội. Gia gia, đại ca ca sẽ chết sao? Bé trai đem tất cả những thứ này đặt ở trong mắt, cực kỳ lo lắng hỏi bên cạnh gia gia, đây là bắt nguồn từ ở một viên đồng tâm quan tâm, hài tử tuy nhỏ, nhưng tâm trí đã có, biết ai là người tốt. Giang Trần vừa rồi cứu bọn họ ông cháu hai người mệnh, bé trai đều thấy rõ, nội tâm tự nhiên thiên hướng Giang Trần. Giang Trần nếu như giờ khắc này quay đầu lời, tất nhiên sẽ kinh hãi phát hiện, thời khắc này bé trai, vết sẹo trên mặt, đã hoàn toàn khôi phục hoàn hoàn chỉnh chỉnh, da dẻ bóng loáng. Cùng trước không có thời điểm bị thương, không có nửa điểm khác biệt, sẽ không, ông lão cười nói, nhưng trong mắt lo lắng nhưng là so với Tiểu Long còn muốn lo lắng, nhưng ông lão đối với Giang Trần vẫn có một ít tự tin, phần này tự tin, bắt nguồn từ ở Giang Trần cho hắn viên đan dược kia, ông lão dùng phía sau mới phát hiện, đó nhất định chính là thần đan thần dược, này trong khoảng thời gian ngắn ngủi, thương thế của chính mình cũng đã gần như hoàn toàn khôi phục, ngoại trừ đứt tay không thể dài ra lại ở ngoài, mình bây giờ trạng thái không thể so với trước kém, có thể tiện tay lấy ra lợi hại như vậy đang dược người, khẳng định không sẽ là người phàm. Ông lão càng thêm tin tưởng, trước mắt thanh niên mặc áo trắng này, tuyệt đối không phải hạng người lỗ mãng, hắn làm việc, nhất định là có chính mình đúng mực. Nhưng nếu như là dựa vào hắn vẻn vẹn một cái hợp nguyên cảnh 9 tầng tu sĩ cùng toàn bộ thành chủ phủ đấu, ông lão thực tại không biết Giang Trần dựa vào cái gì. Giữa trường, sát khí ngút trời, huyết tinh chi khí gây mũi, giết chóc. Ở Vạn Ác Thành bên trong mỗi ngày đều ở tiến hành, mọi người không cho là đúng, đại đa số người đều dưỡng thành xem náo nhiệt thói quen tốt, ta cho ngươi sống sót cơ hội ngươi không muốn, cái kia ta tự trước hết là giết ngươi. Giang Trần nhìn về phía Trương Nham Thạch, lạnh lùng nói, một câu nói, một cái ánh mắt, dĩ nhiên kinh sợ Trương Nham Thạch lui về sau hai nửa, soạt, nhưng mà, Giang Trần cũng mặc kệ hắn lùi không lùi, trong tay roi dài lại một lần nữa tính vẫy đi ra, roi dài như một cái độc long một dạng. Công kích góc độ cực kỳ xảo quyệt, để người có một loại khó lòng phòng bị cảm giác. Trương Nham Thạch sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nhưng thời khắc này cũng không dám thất lễ, chiến kiếm trong tay vội vã vung vẩy, phải đem Giang Trần roi dài cho chém gãy. Nhưng sau một khắc, chuyện đáng sợ xảy ra, chỉ thấy roi dài lấy cực kỳ quỷ dị tư thế né tránh hết Trương Nham Thạch chiến kiếm, roi dài góc độ lại biến, một hồi chuyển đến Trương Nham Thạch sau đầu, xì xì, chỉ nghe thổi phù một tiếng. Ở từng đạo vô cùng kinh hãi ánh mắt nhìn kỹ hạ, roi dài từ Trương Nham Thạch sau đầu thoát ra, từ đầu trán xuyên ra ngoài, Trương Nham Thạch như bị sét đánh, cả người chấn động tê dại, rất nhanh chính là đã không có sinh lợi. Ở tử vong cuối cùng bước ngoặt, Trương Nham Thạch là hối hận, hắn vui mừng chính mình phán đoán đúng rồi Giang Trần đáng sợ, nhận định mình không phải là đối thủ, nhưng cũng hối hận chính mình vì sao phải chủ động đứng ra, trắng trắng hủy mình tính mệnh. Cái gì? Mặt khác hai cái địa nguyên cảnh hai tầng cao thủ sợ hãi, lần này là chân chính bị sợ ở, Giang Trần ra tay, thật sự là quá nhanh, như thiểm điện giống như vậy gần cự ly, đối phương giết Trương Nham Thạch, toàn bộ quá trình, bọn họ này hai người trợ giúp, liền ra tay giúp đỡ cơ hội đều là không có. Đến phiên các ngươi, Giang Trần từ Trương Nham Thạch trong đầu rút ra roi dài, mang ra một mảnh huyết quang, sau đó, thê thảm sự tình xảy ra. chỉ thấy Giang Trần toàn bộ người như ma quỷ giống như vậy, hóa thành một đạo huyễn ảnh, trong tay roi dài đi về múa, nơi hắn đi qua, hẳn là kêu thảm thiết liền ngay. Vào lúc này, địa nguyên cảnh hai tầng cùng hợp nguyên cảnh ở Giang Trần trước mặt, là không có bất kỳ ý nghĩa gì, tương tự đều là món ăn gà, tương tự đều là sâu kiến, tùy ý nhào nặng, tùy ý ép giết. A a a, kinh thiên động địa có tiếng kêu thảm thiết ở vạn ác thành trên đường phố vang lên, như vậy kêu thảm thiết cũng không phải là chưa từng xuất hiện, nhưng hiện tại gào thảm, ở dĩ vãng đều là đao phủ thủ, thân phận hôm nay chuyển đổi, trời ơi, thật mạnh mẽ a, quá điểu, ta khâm phục lòng can đảm của hắn, cái kia chút nhưng là người của phủ thành chủ a, ai, tuyệt thế mãnh nhân a, chính là không biết một sẽ hắn phải như thế nào đối mặt thành chủ phủ cao thủ áp bức. Ta nhìn Tam thiếu gia đã bắt đầu gọi người. Tất cả mọi người bị chấn động ở, cái này không biết từ nơi nào nhô ra thanh niên mặc áo trắng, thật sự là quá treo, sinh mạnh mẽ kinh khủng khiếp. Tam thiếu gia tuy rằng sinh ở vạn ác thành, bản thân cũng là hạng người cùng hung cực ác, nhưng nơi nào từng trải qua ở như vậy tràn diện, từ trước đến giờ đều là hắn giết người khác, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai người khác dám ở trước mặt chính mình diễu võ dương oai. Bất quá, tốt ở Tam thiếu gia cũng không phải kẻ vớ vẩn, không có bị triệt để dọa sợ, hắn lúc này lấy ra một đạo linh phù, tại chỗ bóp nát. Tam thiếu gia là một người thông minh, ở thấy được Giang Trần bản lĩnh phía sau, hết sức xác định coi như mình ra tay, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của Giang Trần. Dù sao nhân gia liền địa nguyên cảnh hai tầng đều là tùy tiện giết chết, huống hồ hắn chẳng qua là địa nguyên cảnh một tầng, liền tính thiên phú tốt một ít, nhưng đối mặt Giang Trần, chỉ sợ cũng là chuyện vô bổ. Có tiếng kêu thảm thiết rất nhanh biến mất rồi. Toàn bộ trên đường phố, đều là tàn tạ không chịu nổi thi thể, trong hư không tràn ngập huyết tinh chi khí, càng thêm nồng nặc cùng gây mũi, Giang Trần như một cái từ ngày đây xuống vương giả một dạng, tràn ngập sát ý ánh mắt, nhìn về phía Tam thiếu gia. Hí, Tam thiếu gia hít vào một ngụm khí lạnh, nội tâm không nhịn được hồi hộp một cái, sợ hãi đến khô miệng khô lưỡi. Ngươi muốn làm gì? Tam thiếu gia theo bản năng lùi về sau, hắn tự nhận mình là vạn ác thành ma quỷ. Ai gặp được chính mình cũng muốn nhượng bộ lui binh, nhưng hôm nay nhìn thấy Giang Trần, hắn mới xem như là gặp được cái gì là chân chính ma quỷ, đáng sợ, chính là khí tức đáng sợ. Lấy Lưu Phóng chi địa quy củ, ngươi cảm thấy được ta sẽ đối với ngươi làm cái gì? Giang Trần không nhịn được cười nói, ngươi không thể giết ta. Tam thiếu gia câm như ve mùa đông, Lưu Phóng chi địa quy củ hắn quá rõ, ở đây chỉ có giết chóc, trước chính mình muốn giết Giang Trần, hiện tại Giang Trần trái ngược. Xem bộ dáng là muốn giết mình, tại sao không thể giết ngươi? Chỉ bởi vì ngươi là phủ thành chủ Tam công tử sao? Loại này cứt chó thân phận, ta cũng không quan tâm. Giang Trần nói, trong tay roi dài cũng đã văng ra ngoài, xẹt xẹt một tiếng tựu chém xuống Tam thiếu gia một cánh tay. A, vừa mới biến mất kêu lên thê lương thảm thiết, nháy mắt lại vang lên, Tam thiếu gia phỏng chừng nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới, có một ngày chính mình sẽ ở vạn ác thành bên trong kêu thảm thiết, cánh tay của chính mình. Lại ở chỗ này thất lạc, thậm chí là của mình mệnh, cũng muốn ở vạn ác thành chung kết, chuyện này quả thật là một loại trào phúng. Đáng chết, ngươi gãy mất cánh tay của ta, ngươi dám giết ta, cha ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, thành chủ phủ sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh. Tam thiếu gia gào thét, phát sinh uy hiếp trí mạng, dừng tay. Đúng lúc này, một tiếng hét lớn đột nhiên vang lên, đầy đủ 7-8 đạo cường hãn không gia thân ảnh, đạp không mà tới, trong chớp mắt đi tới đường phố bầu trời. Này chút người, thực lực đều quá mạnh mẽ, bọn họ tùy ý tản mát ra khí thế, đều đem toàn bộ đường phố cho bao phủ, uy áp cường đại, ép đám người linh hồn đều đang run rẩy. 8 người, toàn bộ đều là địa nguyên cảnh 9 tầng, dẫn đầu cái kia một cái, thân mặc áo bào đen, 40 tuổi trên dưới, xem ra cùng Tam thiếu gia lớn lên có 3 phân thân giống như, không dùng nghĩ, nhất định là vạn ác thành thành chủ, Lưu Phóng chi địa 10 đại ác nhân một trong Triệu Bạc. Cha, cha, cứu ta. Tam thiếu gia nhìn thấy lão tử đến, nhất thời bắt được nhánh cỏ cứu mạng, trống cổ hô to. Giang Trần tay mắt lanh lẹ, một phát bắt được Tam thiếu gia bả vai, đem vững vàng khống chế, không cho hắn nửa điểm tránh thoát cơ hội. Tam thiếu gia sau lưng hiện ra vũ tộc cánh chim đến, nghĩ muốn lấp lóe chạy trốn, đáng tiếc rơi vào Giang Trần trong tay, muốn chạy trốn quá khó khăn. Thứ hỗn trướng, thả con ta. Triệu Bạc nhìn về phía Giang Trần, phẫn nộ quát, ngươi nói phóng tự phóng, hừ. Ta hôm nay lệch giết hắn, Giang Trần lạnh rên một tiếng, giờ khắc này Tam thiếu gia vận mệnh khống chế ở một mình hắn trong tay, sinh tử còn chưa phải là hắn nói toán. Cha, cứu ta a! Tam thiếu gia cụp tay đau đớn, giờ khắc này tử vong đến gần, nơi nào còn có nửa điểm ngày thường uy phong, hoàn toàn biến thành chó mất chủ, hắn loại này hình tượng, nhưng là để không ít người đều nội tâm kêu to thống khoái, dù sao Tam thiếu gia trong ngày thường làm mưa làm gió quen rồi, ở đây Vạn Ác Thành bên trong, một lời không hợp tự chuyện giết người cũng làm không ít, tiểu tử, ta chẳng cần biết ngươi là ai. Ngươi đã chọc giận ta, bất quá ta bây giờ còn là cho ngươi một con đường sống, thả con ta để cho ngươi rời đi. Triệu Bạc mở miệng nói, có thể thấy được hắn mặc dù là 10 đại ác nhân một trong, nhưng đối với chính hắn một nhi tử, vẫn là vô cùng thương yêu. Giang Trần cười nhạo một tiếng, phản phất nghe được một cái buồn cười lời, 10 đại ác nhân có thể tin sao? Chỉ cần mình thả Tam thiếu gia, Triệu Bạc ngay lập tức sẽ xuất thủ giết chính mình, cái gì nhất ngôn cửu đỉnh, cái gì nói được là làm được, trong này đều là cười nhạo, ở đây chỉ có một chân lý, đó chính là mạnh yếu cùng sinh tử, kéo tín nhiệm, đó là vô nghĩa. Tiểu Long, ngươi cùng gia gia đứng ở đằng sau ta đến. Giang Trần không để ý tới sẽ Triệu Bạc, trái lại nhìn về phía Tiểu Long cùng gia gia hắn, Tiểu Long danh tự này, cũng là hắn từ ông lão trong miệng biết được, nghĩ đến sẽ không gọi sai. Giang Trần hiện tại có mới dự định, lợi dụng đăng thiên thê, trước tiên ly khai Lưu Phóng chi địa, đem Tiểu Long đưa ra đi. Nếu như không phải Tiểu Long, Giang Trần sẽ không như thế mau muốn ly khai Lưu Phóng chi địa, dù sao hắn vừa mới vừa tới, nhưng Tiểu Long tuyệt đối khác hẳn với người thường, không thích hợp lưu lại nơi này Lưu Phóng chi địa. Trước đem Tiểu Long đưa đến võ cát đi bồi dưỡng, chính mình lại bớt thời gian đi vào Lưu Phóng chi địa, dù sao cũng đã tìm được Lưu Phóng chi địa không gian tọa độ, đăng thiên thê bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu có thể đi vào. Hơn nữa, Giang Trần đáp ứng muốn dẫn đại hoàng cẩu đồng thời lại đây chơi đùa, vừa vặn đi ra ngoài trước một chuyến, không những có thể làm hai việc, vẫn có thể hòa dịu nguy cơ trước mắt. Triệu Bạc khẳng định sẽ không bỏ qua chính mình, đi ra ngoài trước tránh một chút huênh hoang, chờ hắn lại lúc tiến vào, quyền chủ động tựu ở trong tay chính mình. Được, Tiểu Long lá gan rất lớn, trực tiếp chạy đến Giang Trần phía sau, ông lão run run rẩy rẩy, trên hư không những cao thủ cho áp lực của hắn thực sự quá lớn. Hắn hiện tại đứng ra, khẳng định sẽ trở thành mục tiêu, nói không chắc chính là chết, nhưng Giang Trần, cũng để ông lão không thể không nghe, đây là bọn hắn ân công, hơn nữa ông lão có một loại trực giác, theo Giang Trần, mới có thể chân chính sống mệnh, tuy rằng hắn không biết Giang Trần làm sao mặt với trước mắt tình cảnh này. Soạt, Giang Trần sau lưng Long Dực chấn động, mang theo ông lão cùng Tiểu Long, soạt một cái bay lên trời, đứng ở Triệu Bạc mặt đối lập, trong tay còn mang theo Tam thiếu gia, còn có bản lãnh bực này. Triệu Bạc sững sờ, Giang Trần sẽ phi hành để hắn đích xác có chút bất ngờ, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi, chỉ là một cái hợp nguyên cảnh, liền tính lại dài mấy hai cánh vai, thì phải làm thế nào đây? Ở trước mặt mình còn chưa phải là còn như là dung dế, lấy là cắm cánh vai có thể khiêng đi đi, quá ngây thơ đi, ngươi không ngại thử một chút xem. Triệu Bạc cười gằn, những thứ khác địa nguyên cảnh chín tầng cao thủ, đã đem bốn phía đều cho vây rồi, Giang Trần căn bản chấp cánh khó thoát, đáng tiếc là... Giang Trần dựa dẫm, căn bản không phải cánh vai, mà là càng thêm thần kỳ đăng thiên thê. Ta lại nói một lần cuối cùng, cho ngươi một lần cuối cùng cơ hội, thả con ta để cho ngươi đi. Triệu Bạc nói, cười nhạo, Vạn Ác Thành ta muốn tới thì tới, muốn đi phải đi, bằng ngươi cũng nghĩ uy hiếp ta hiện tại tự giết ngươi nhi tử, ta nhìn ngươi làm sao ngăn trở ta rời đi. Giang Trần chế nhạo một tiếng, sau đó sẽ hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào bên dưới, dĩ nhiên một chưởng đem Tam thiếu gia đập chết. Vãi, điên rồi sao? Người điên, đây là một cái người điên a, phát điên, ở loại tình huống này hạ, lại vẫn dám ra tay giết Tam công tử, này điển hình không muốn mệnh a, điên rồi, Triệu Bạc phát điên hơn, tiểu tử này xong đời. Toàn bộ Vạn Ác Thành đường phố đều nóng chuyển động, không ai từng nghĩ tới, cái này không biết từ nơi nào nhô ra thanh niên mặc áo trắng, dĩ nhiên hùng hổ tới mức như thế, ngay trước mặt Triệu Bạc giết con trai của hắn. Hơn nữa còn nằm ở bị nhiều như vậy địa nguyên cảnh 9 tầng cao thủ vây khốn hoàn cảnh bên dưới, cái này đã không thể dùng trâu bò để hình dung, đơn giản là một loại lật đổ, không có ai biết người này từ đâu tới lá gan, hoặc có lẽ là bản thân hắn tựu không muốn sống, nghĩ muốn ở trước khi chết kéo mấy cái chịu tội thay, nếu không, còn có thể giải thích thế nào? Giết người còn muốn chạy trốn đi sao? Ở đây đã bị địa nguyên cảnh 9 tầng cao thủ cho nhốt lại, lấy Giang Trần cái kia hợp nguyên cảnh tu vi. Liền tính hắn cắm lên cánh vai, cũng là không làm nên chuyện gì, giết Tam thiếu gia, nơi nào còn có sống sót khả năng, thứ hỗn trướng, dám giết con ta, chết cho ta. Triệu Bạc nổi giận, nhai sĩ vả sắp nứt, toàn bộ người đều gào lên, hắn căn bản không dám tin tưởng, có người dám ngay trước mặt tự mình giết con trai của chính mình, hơn nữa còn là ở đây Vạn Ác Thành bên trong, chuyện này quả thật quá bất hợp lý. Bất quá, nếu này ngoại hạng sự tình xảy ra, con trai mệnh đã không cách nào vãn hồi, hắn hiện tại duy nhất có thể làm, chính là thay nhi tử báo thù. Ầm ầm, Triệu Bạc khí thế chấn động dữ dội, một bàn tay lớn bị hắn diễn biến đi ra, hướng về Giang Trần Tựu cho bao phủ quá khứ. Bàn tay lớn che ngợp bầu trời, như một tòa đại sơn một dạng, đây nếu là bị vỗ trúng lời, ngay lập tức sẽ muốn tan xương nát thịt, chết thảm tại chỗ. Bất quá, Giang Trần trên mặt, không nhìn ra một chút sốt sắng vẻ, có Đăng Thiên Thê ở, hắn không có gì lo sợ, liền Triệu Lăng Tiêu ở đánh lén tình huống hạ đều giết bất tử chính mình, huống hồ chỉ là địa nguyên cảnh tột cùng Triệu Bạc. Ta nói rồi, ta muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, ngươi không làm gì được ta. Giang Trần để lại một câu nói, hư không một trận rung rẩy, toàn bộ người nháy mắt vô ảnh vô tung biến mất, cùng biến mất, còn có ông lão kia cùng đứa nhỏ. Ầm ầm, Triệu Bạc cuồng bạo công kích rơi ở hư nơi, ở Vạn Ác Thành bầu trời nhấc lên một trận gió sóng, đáng tiếc đòn đánh này cũng không có làm gì đến, liền địch nhân gia lông đều không có tổn hại đến. Người đâu? Triệu Bạc đại trừng mắt, ở bầu trời du đãng một vòng, nhưng nơi nào có nửa điểm Giang Trần cái bóng, biến mất không thấy, vô ảnh vô tung biến mất, thật giống từ trước đến nay chưa từng xuất hiện một dạng, xảy ra chuyện gì? Tên kia người đâu? Không thấy, chạy trốn sao? Ở loại tình huống này hà, hắn là thế nào chạy trốn? Quá bất hợp lý đi, cái kia người thật giống như chỉ có hợp nguyên cảnh A, làm sao có khả năng ở loại tình huống này hà chạy trốn? Trên đường phố lần thứ hai nóng chuyển động, tất cả mọi người không nhịn được hết nhìn đông tới nhìn tây, ý đồ một lần nữa tìm tới Giang Trần cái bóng, kết quả vô cùng thất vọng, Giang Trần thật biến mất không thấy, một điểm khí tức đều không hề lưu lại, này quá thần kỳ, ngoại trừ thần kỳ ở ngoài, không biết dùng cái gì từ để hình dung, này vượt ra khỏi sự tưởng tượng của mọi người cùng nhận thức, một cái hợp nguyên cảnh, làm sao có khả năng nắm giữ như vậy thủ đoạn lợi hại, này cực kỳ giống tinh chủ cấp bậc nắm trong tay lực lượng không gian mới có thể làm được, tan biến tại vô hình. Nhưng thanh niên mặc áo trắng kia rõ ràng không phải tinh chủ, nếu là hắn tinh chủ, Triệu Bạc sao dám trêu chọc hắn, hơn nữa, ở đây chỉ là sơ cấp nhất lưu phóng chi địa, ở đây liền thiên nguyên cảnh cao thủ đều không vào được, càng đừng nói là tinh chủ, thành chủ đại nhân, tiểu tử kia không thấy, một cái địa nguyên cảnh chính tầng cao thủ mở miệng nói, bọn họ đã ở thần niệm bên dưới, quét khắp toàn bộ Vạn Ác Thành, không có phát hiện chút nào Giang Trần khí tức, không thể, nhất định là phép che mắt, một cái nho nhỏ hợp nguyên cảnh, há có thể ở chúng ta trước mặt nhiều người như vậy biến mất không còn tăm hơi, nhất định chạy không xa, lục soát cho ta, bốn phương tám hướng đuổi theo, dám giết ta Triệu Bạc nhi tử, coi như là xới ba tấc đất, cũng phải đem hắn cho đào móc ra, ta phải đem hắn chém thành muôn mảnh. Triệu Bạc lửa giận ngút trời, ở đây Vạn Ác Thành, cho tới bây giờ chưa từng xảy ra chuyện như vậy, trong này, hắn chính là hoàng đế, lời của hắn nói chính là thánh chỉ, bây giờ coi như là có người ở Vạn Ác Thành đưa hắn thái tử giết đi, hơn nữa còn là ngay trước mặt hắn cho giết, này để Triệu Bạc không chỉ phẫn hận cực kỳ, còn cảm thấy được yêu thích trên một chút mặt mũi đều không có, mất hết mặt mũi. Vạn Ác Thành sao động, phủ thành chủ cao thủ ra hết, lấy Vạn Ác Thành làm trung tâm, chu vi mấy ngàn dặm trong phạm vi, đều là bọn hắn lục soát đối tượng. Chỉ là, bất luận bọn họ tràn diện lớn đến mức nào, cuối cùng đều sẽ là giỏ trúc múc nước, công giả tràng, chẳng có tác dụng gì có. Bởi vì giờ khắc này Giang Trần, không chỉ không có ở Vạn Ác Thành, liền lưu phóng chi địa đều mất. Đăng Thiên Thê ngoại trừ dùng cho chạy trốn ở ngoài, còn có một cái khác lợi hại tác dụng, đó chính là ký ức tọa độ. Cái gọi là ký ức tọa độ, chính là chính mình trước xuất hiện qua địa phương, tùy thời có thể trở lại. Giang Trần ban đầu là từ Xích Lĩnh Sơn nơi trung tâm sông lớn bầu trời thông qua U Minh Đài tiến vào lưu phóng chi địa, ở tiến nhập lưu phóng chi địa trước, Giang Trần đã lợi dụng Đăng Thiên Thê ghi chép tiến vào vị trí. Sở dĩ, giờ khắc này Giang Trần triển khai Đăng Thiên Thê, rất thoải mái về tới Xích Lĩnh Sơn sông lớn bên trên, Giang Trần từ thung lũng bầu trời hạ xuống, mang theo ông lão cùng đứa nhỏ, chúng ta không chết, ông lão sợ hãi không thôi, nhìn bốn phía, hắn không biết đây là nơi nào. Nhưng có thể xác định chính là, chính mình cũng chưa chết, Vạn Ác Thành cao thủ cũng không có đuổi theo. Này để ông lão kinh hỉ hỏng rồi, không có cách nào không kinh hỉ. Trước ở Vạn Ác Thành là cái gì tràn diện, cái kia hoàn toàn chính là tình thế chắc chắn phải chết, căn bản không có khả năng chạy trốn. Đây đối với ông lão tới nói, chẳng khác gì là lần thứ hai sinh mệnh. Ở đây đã không phải là lưu phóng chi địa, là Xích Hà tinh giới Xích Đông vực. Giang Trần mở miệng nói, cái gì? Chúng ta ly khai lưu phóng chi địa, Ông lão thân thể chấn động, quả thực không thể tin vào tai của mình, hắn vội vã lần thứ hai nhìn bốn phía, phát hiện hoàn cảnh của nơi này, cùng Lưu Phóng chi địa quả nhiên bất đồng, hơn nữa trong hư không không có cái kia loại đặc biệt kiềm chế cùng hung ác khí. Trong lúc nhất thời, ông lão lão lệ tung hoành, giống như nằm mơ giống như vậy, lúc trước tiến vào tội ác chi vực thời điểm, hắn tựu đã bỏ đi hy vọng, nằm mơ cũng không nghĩ tới, đời này còn có cơ hội từ Lưu Phóng chi địa bên trong đi ra. Đa tạ công tử đại ân cứu mạng, Tiểu Long, nhanh lên một chút cho ân công lạy sát đất, kích động ông lão, lôi kéo Tiểu Long tay, ông cháu hai cái liền muốn trực tiếp quỳ xuống, ông lão không biết Giang Trần là dùng thủ đoạn gì có thể như vậy ung dung tự lập thẻ Lưu Phóng chi địa, chạy thoát Triệu Bạc truy sát, nhưng này chút đều không trọng yếu, quan trọng là bọn họ hoặc là từ Lưu Phóng chi địa đi ra. Giang Trần tay mắt lanh lẹ, đem ông lão cùng Tiểu Long đỡ lấy, không cần như vậy, dễ như ăn cháo mà thôi. Giang Trần nói, cảm ơn đại ca ca. Tiểu Long một đôi mắt to rất sống động, chớp chớp nhìn chằm chằm Giang Trần, dốt nát vô tri dáng vẻ thật là khả ái, đứa trẻ ánh mắt là thuần chân nhất, hắn biết trước mắt cái này đẹp trai đại ca ca cứu mình cùng gia gia mệnh, ở trong lòng của hắn, Giang Trần vĩ đại hình tượng, cũng đã hoàn toàn cây lên. Tiểu Long ngoan, Giang Trần vỗ vỗ Tiểu Long đầu, trong lòng nhưng là càng thêm ngạc nhiên, tên tiểu tử này, vết thương trên mặt xu thế. Dĩ nhiên thật sự khôi phục một điểm dấu vết đều không có. Lão hủ tên là A Phúc, không biết ân công tôn tính đại danh. A Phúc mở miệng nói, gọi ta Giang Trần chính là. Giang Trần nói, Phúc bá, các ngươi là người nơi nào, vì sao sẽ tiến nhập Lưu Phóng chi địa? Lẽ ra Giang Trần đối với A Phúc thân phận của hai người cũng không có hứng thú, nhưng bởi vì Tiểu Long cái kia kinh thế hải tục chữa trị năng lực, để Giang Trần nghĩ không có hứng thú cũng khó khăn. Chúng ta cũng là Xích Hà tinh giới người. Chẳng qua là chúng ta là Xích Nam vực, không phải Xích Đông vực, cho tới chúng ta vì sao tiến nhập Lưu Phóng chi địa, ai, không nói cũng được, không nói cũng được. A Phúc trầm trọng thở dài, tự hồ hữu nan ngôn chi ẩn, Giang Trần cũng là không nhịn được nhíu mày, xem ra này nguyên nhân trong đó, cùng chính mình tưởng tượng bên trong, cũng không giống nhau, hai ông cháu này tiến nhập Lưu Phóng chi địa, có ẩn tình khác, bất quá, A Phúc không muốn nói, Giang Trần tự nhiên cũng sẽ không quá độ hỏi nhiều. Phía trên thế giới này, ai cũng có bí mật của chính mình, ai cũng có bảo thủ bí mật quyền lợi. Tiểu Trần tử, cẩu gia đến. Đúng lúc này, xa xa nhấc lên một trận cuồng phong, đại hoàng cẩu hấp tấp tới rồi, người còn chưa tới, cũng đã bắt đầu hô to kêu lớn lên. Giang Trần cùng đại hoàng cẩu tâm tâm nhung nhớ, hắn đã sớm biết Giang Trần nhất định sẽ trở về, sở dĩ vẫn ở Xích Lĩnh Sơn phụ cận không có rời đi. Giang Trần mới vừa từ Lưu Phóng chi địa bên trong đi ra, đại hoàng cẩu cũng đã cảm ứng được. Thế nào? Lưu Phóng chi địa chơi vui sao? Đại hoàng cẩu đi tới Giang Trần bên cạnh, trung đùi đắc ý nói, tốt khả ái chó. Tiểu Long nhìn về phía đại hoàng cẩu, nhất thời ánh mắt sáng lên, Thảo, ngươi cũng có thể yêu, cả nhà các ngươi cũng có thể yêu, nơi nào nhô ra đứa bé, như vậy sẽ không nói lời. Đại hoàng cẩu nhất thời không làm, chính mình này uy mãnh vô song hình tượng, làm sao có thể dùng khả ái hai chữ để hình dung, chuyện này quả thật là đối với chính mình nhục nhã quá lớn. Tiểu tử, tiểu hài này ai vậy, ngươi vừa tới Lưu Phóng chi địa rắm sẽ công phu, tự làm ra đứa bé đến. Đại hoàng cẩu nhìn về phía Giang Trần, tiểu hài này, thật không đơn giản, ngươi nhìn một cái, nhìn xem có thể hay không nhìn ra một ít gì. Giang Trần đạo, sau đó đem Tiểu Long bị thương tự mình chữa trị sự tình nói một lần. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang, dĩ nhiên như vậy thần dị sao? Đại hoàng cẩu ánh mắt sáng lên, nhìn về phía Tiểu Long. Bắt đầu một lần nữa đánh giá, bất quá nhìn một sẻ, đại hoàng cẩu cũng là không có nhìn ra một tia như thế về sau, không thấy rõ, nhưng tiểu tử này khẳng định không đơn giản, nói không chắc là vĩnh hằng thế giới nào đó loại cực kỳ thể chất đặc biệt, ngày sau tiến hành bồi dưỡng, nhất định thành đại khí. Đại hoàng cẩu nói, Giang Trần gật gật đầu, lấy hắn cùng đại hoàng cẩu nhãn lực, đều không thể chân chính nhìn ra Tiểu Long hư thực, trên thực tế này cũng bình thường, vĩnh hằng thế giới dù sao nằm ở vũ trụ đỉnh cao nhất. Cao hơn Giang Trần bọn họ nguyên lai thế giới đang ở nhiều lắm, tất nhiên sẽ xuất hiện một ít nguyên lai thế giới đồ không có. Sở dĩ, mặc dù Giang Trần đã trở thành một cái thế giới chủ nhân, nhưng dù sao còn chưa phải là một cái vũ trụ chủ nhân, một cái thế giới chủ nhân, cùng một cái vũ trụ chủ nhân, chênh lệch thật sự là không thể giống nhau. Vĩnh hằng thế giới tất nhiên sẽ tồn tại một ít vượt qua bọn họ kiến thức thần kỳ người cùng vật, này là bình thường, bọn họ không nhìn ra Tiểu Long thể chất. Thuyết minh loại thể chất này ở Giang Trần nguyên lai thế giới bên trong cũng chưa từng xuất hiện, vốn lấy nhãn lực của bọn họ, tuy rằng không nhìn ra Tiểu Long hư thực, nhưng có thể khẳng định là, tên tiểu tử này, tuyệt đối không tầm thường. Giang Trần đem Lưu Phóng Chi địa chuyện đã xảy ra từ đầu đến đuôi cho Đại Hoàng Cẩu giảng thuật một lần, trên thực tế cũng không có cái gì tốt giảng thuật, hắn đến Lưu Phóng Chi địa nguyên bản cũng là mới một trắm sẻ công phu, có thể phát sinh bao nhiêu đại sự. Muốn nói tiểu tử ngươi chính là trâu bò, này mới tiến nhập bao lớn một sẻ, tự chọc một tòa thành, đáng tiếc không có Cẩu gia ta ở đây, nếu không, nhất định uy phong bát diện. Đại Hoàng Cẩu cực kỳ thở dài nói, ngươi thổi gia trâu công phu là càng ngày càng dài tiến vào. Giang Trần quay về Đại Hoàng Cẩu đầu chó chính là một cái lòng bàn tay. Đại Hoàng, ngươi trước mang theo A Phúc cùng Tiểu Long đi võ các dàn xếp một cái, để Tiểu Long ở võ các bên trong tu luyện. Giang Trần nói, ngươi làm gì đi? Đại Hoàng Cẩu lập tức mở miệng cắn chặt Giang Trần ống quần, chỉ lo cái tên này lại ném hạ chính mình. Thảo, lão tử không chạy, ta muốn đi Thiên Vũ núi. Giang Trần nói, Thiên Vũ núi. Vũ tộc địa bàn. Đại Hoàng Cẩu ánh mắt sáng lên, không sai, vũ tộc trăm phương ngàn kế muốn giết ta, thậm chí đem ta cho tới Lưu Phóng Chi địa đi, ta nếu là không cho bọn họ một điểm màu sắc nhìn, chẳng phải là hiện ra được ta Giang Trần vô năng, ngươi trước đem bọn hắn đi võ các dàn xếp, sau đó đến Thiên Vũ núi tìm ta, chúng ta đến một hồi săn bắn. Giang Trần nói, tiên nhân bản bản, chạy đến vũ tộc sào huyệt gây sự, tưởng tượng liền cảm thấy được kích thích. Đại Hoàng Cẩu hưng phấn nhảy một cái ba nhảy, sau đó mang theo A Phúc cùng Tiểu Long, hướng về võ các mà đi. Giang Trần thân thể loáng một cái, cũng biến mất trên bầu trời Xích Lĩnh Sơn, nếu đã trở về, hắn liền không thể trắng trắng về Lưu Phóng Chi địa, dù sao cũng hiện tại vạn ác thành khắp nơi ở giết chính mình, trước tiên để cho bọn họ đi trắng đi làm công toi bận biểu sống một trận đi. Giang Trần phải cho vũ tộc một ít màu sắc nhìn, Triệu Lăng Tiêu một lòng muốn hãm hại chính mình, một lòng muốn mình mệnh, Giang Trần há có thể sẽ cùng chi khách khí. Ở trở lại Lưu Phóng Chi địa trước, đi trước vũ tộc làm ồn ào, liền tính không cách nào triệt để giết chết vũ tộc, cũng muốn để cho bọn họ toàn tộc trên dưới quá không yên ổn. Sau đó sắp xếp, Giang Trần đã làm xong, lợi dụng đăng thiên thê, đi về đọ sức ở Lưu Phóng Chi địa, chính mình hoàn toàn đem Lưu Phóng Chi địa ngang thành chính mình hậu hoa viên, xem là rèn luyện vị trí. Đã như thế, Giang Trần trái lại phải cảm tạ vũ tộc, cảm tạ Triệu Lăng Tiêu, nếu như không có Triệu Lăng Tiêu. Giang Trần đi nơi nào tìm Lưu Phóng Chi địa tốt như vậy rèn luyện vị trí, Thiên Vũ núi, Xích Đông vực vũ tộc Phúc Địa, lấy Thiên Vũ núi làm trung tâm, trong phạm vi 10 vạn dặm, có 4 tòa thành trì, thuộc về riêng vũ nhân thành trì, 4 tòa thành trì cùng Thiên Vũ núi liên kết, trực tiếp về Thiên Vũ núi quản hạt. Ở Xích Đông vực, vũ tộc chính là nhân tộc ở ngoài lớn nhất một cái tộc quần, nhưng số lượng cùng nhân tộc so ra, chênh lệch vẫn rất lớn, nhưng mà, vũ tộc có thuộc về ưu thế của chính mình. Thông thường nhân tộc, ở vũ tộc trước mặt, hoàn toàn chính là không đỡ nổi một đòn. Giang Trần một lần này mục tiêu, không phải này 4 tòa thành trì, trực tiếp là Thiên Vũ núi. Vũ tộc trung tâm chính là Thiên Vũ núi, trên căn bản huyết mạch cao quý chính là vũ tộc, đều ở Thiên Vũ trong ngọn núi sinh tồn. Giang Trần đi tới Thiên Vũ núi dưới chân núi, tùy tiện tìm một chỗ, đặt mông ngồi xuống, trong miệng ngậm một căn cỏ tranh, khó được nhàn nhã đi chơi. Săn bắn, không sai, chính là săn bắn. Giang Trần đã khóa chặt Thiên Vũ núi bên dưới một mảnh khu vực, hắn đã đánh ra rõ ràng, này một mảnh khu vực, trên căn bản là Thiên Vũ trong ngọn núi vũ nhân đi ra nhất định phải đi qua địa phương. Người chim nhóm, đi ra một cái, lão tử giết một cái, lão tử muốn giết đến các ngươi không dám xuống núi. Giang Trần khóe miệng tràn ra một nụ cười lạnh lùng, trong ánh mắt tỏa ra hàn mang, Thiên Long kiếm tự bày phóng ở bên cạnh, chân chính săn bắn hành động, từ bây giờ bắt đầu, không lâu lắm. Năm ba cái vũ nhân từ Thiên Vũ trong ngọn núi chậm rì rì bay ra, ba người tuổi trẻ, hai nam một nữ, một cái địa nguyên cảnh hai tầng, hai cái địa nguyên cảnh một tầng, như vậy tu vi, ở vũ tộc cũng coi là khó được thiên tài. Cuối cùng là đem cái kia Giang Trần giải quyết, tiến nhập Lưu Phóng Chi địa, liền tính hắn có ba đầu sáu tay, đời này cũng không có khả năng lại đi ra, hừ. Không có trực tiếp giết hắn, thật sự là lợi cho hắn quá rồi, đáng tiếc Ngũ công tử thiên tài tuyệt thế. Dĩ nhiên cũng chết ở tên khốn kia trong tay, nghe nói tên kia nhưng là đại năng chuyển thế, rất lợi hại đây, đã từng chúng ta tộc trưởng tự mình ra tay, đều để hắn cho chạy thoát, may là lần này đưa hắn cho lưu đày, nếu không, tương lai đối với chúng ta vũ tộc, tuyệt đối là uy hiếp trí mạng. Ba người ngươi một lời ta một lời, đàm luận đều là Giang Trần. Đương nhiên, thảo luận Giang Trần cũng bình thường, dù sao Xích Lĩnh Sơn cùng Ngũ công tử đánh một trận sự tình, mới vừa mới qua đi không bao lâu. Tính được, bọn họ này chút trước theo tới Xích Lĩnh Sơn người xem cuộc chiến, cũng mới vừa rồi trở lại Xích Lĩnh Sơn không có một rẽ, bởi vì Giang Trần tiến nhập lưu phóng chi địa, cũng căn bản không có dừng lại, tới chỗ giết chết vạn ác thành tam thiếu gia tự đi ra, chân trước chân sau sự tình, này chút vũ tộc các thiên tài, đại khái nằm mộng cũng không nghĩ tới, bọn họ trong miệng đã bị lưu đầy Giang Trần, giờ khắc này đã như ẩn núp mảnh hổ, mạnh mẽ nhìn chăm chú vào bọn họ, xoạt, một bóng người đột nhiên chặn lại rồi đường đi của bọn họ, ba người sững sờ, ở đây Thiên Vũ núi, dĩ nhiên có người cản con đường của bọn họ, lá gan này cũng không nhỏ, ba người gần như cùng lúc đó đem ánh mắt rơi về phía trước, tự gặp một cái lưng sinh long dực trẻ tuổi người, trong tay mang theo chiến kiếm, chính không có hảo ý nhìn bọn họ, Giang Trần, ba người gần như cùng lúc đó kinh hô lên, bọn họ ba cái trước đều là đi Xích Lĩnh Sơn xem cuộc chiến, đối với Giang Trần quá quen thuộc, hơn nữa, coi như là chưa từng thấy Giang Trần, nhìn thấy Giang Trần dáng dấp, cũng có thể nhất nhãn nhận ra đến, trong nhân tộc hợp nguyên cảnh lưng sinh cánh người, tìm không ra thứ hai, Giang Trần hình tượng, đã sớm ở vũ tộc thượng thượng hạ hạ cho truyền ra, ba vị, nhìn thấy ta, có phải là cảm thấy được có chút thân thiết đây, Giang Trần cười nói, thân thiết. Thân thiết em gái ngươi, thân thiết là không có, nửa phần thân thiết cảm giác đều sẽ không có, bọn họ đời này cũng không thể đối với Giang Trần có cảm giác thân thiết, nhưng bọn hắn giờ phút này, nhưng là không có gì sánh kịp khiếp sợ, ngươi không phải là bị lưu đày sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở đây, không thể, ngươi căn bản không phải Giang Trần, ngươi rốt cuộc ai, chúng ta tận mắt thấy Giang Trần bị U Minh Đài lưu đày tới lưu phóng chi địa, này mới bao lớn một sẻ, căn bản không thể. Cố làm ra vẻ bí ẩn, khẳng định có người lợi dụng phép che mắt giả mạo Giang Trần, bất kể là ai, dám chạy đến Thiên Vũ Sơn đến, đó chính là muốn chết, giết hắn đi. Ba người thời khắc này nội tâm là cực kỳ xao động, bọn họ một khắc trước còn đang thảo luận Giang Trần, này trong chớp mắt, Giang Trần tự xuất hiện ở trước mặt bọn họ, giống như quỷ mị giống như vậy, một điểm chân thực cảm giác đều không có. Bọn họ đều là tận mắt thấy Giang Trần bị U Minh Đài cho lưu đày, sở dĩ lần thứ hai nhìn thấy Giang Trần. Không có cách nào không kinh hãi, nhưng trong lòng ba người cũng minh bạch, không quản bọn họ nguyện không nguyện ý tin tưởng, nội tâm đều đã có đáp án, trước mắt cái này, tất nhiên là Giang Trần không thể nghi ngờ, bọn họ không thế nào tưởng tượng được, cái tên này là thế nào từ lưu phóng chi địa đi ra, hoặc có lẽ là, U Minh Đài thất bại, căn bản là không có có đem Giang Trần cho truyền tống đi, nhưng bọn họ càng thêm khâm phục Giang Trần can đảm, liền tính hắn bất tử, nhưng dám một thân một mình chạy đến Thiên Vũ Sơn đến. Can đảm này, cũng là để cho người không thể không khâm phục, ta có thể không có thời gian cùng các ngươi câu giờ. Giang Trần trước tiên di chuyển, căn bản không cho bọn họ xuất thủ cơ hội, trong tay Thiên Long kiếm dập dần mà ra, đi về múa, ba người chỉ là phát sinh ba tiếng kêu thảm thiết, đã bị Giang Trần hoàn toàn chém giết. Giang Trần đến, chính là giết người, ở không kinh động vũ tộc cao tầng tình huống bên dưới, có thể giết bao nhiêu, hắn phải lấy sức lực của một người cho vũ tộc ra oai phủ đầu, để vũ tộc người. Sau đó gặp được chính mình, cùng gặp được Diêm Vương gia một dạng sợ hãi. Giang Trần thực lực bây giờ quá mạnh mẽ, địa nguyên cảnh hai tầng căn bản không phải là đối thủ của hắn, một khi chờ hắn tấn thăng đến địa nguyên cảnh, sẽ là càng thêm đáng sợ. Giang Trần ra tay vô cùng sạch sẽ gọn gàng, giết người xong phía sau, liền trực tiếp biến mất, ẩn giấu đi. Tuy rằng giết rất nhanh, nhưng này ba cái vũ tộc đệ tử cuối cùng phát ra có tiếng kêu thảm thiết, vẫn là đã kinh động Thiên Vũ Sơn bên ngoài một ít người. Hầu như ở Giang Trần vừa biến mất không bao lâu, tự có mười mấy Thiên Vũ Sơn vệ sĩ xuất hiện, này chút người tu vi yếu đi không ít, không có một cái địa nguyên cảnh, hẳn là coi núi người. Này chút vũ nhân nhìn thấy ba bộ thi thể, từng cái sắc mặt đều là đại biến. Đây là chúng ta vũ tộc địa nguyên cảnh thiên tài thi thể, là vừa rồi bị giết, nhanh đi thông báo cao tầng, có kẻ địch đến phạm. Mọi người bắt đầu đề phòng, người này lá gan không khỏi quá lớn một chút, dám chạy đến Thiên Vũ Sơn đến hành hung. Một đám vệ sĩ đều sốt sắng lên, không có cách nào không sốt sắng, nhân gia đều giết tới cửa nhà, đây là điển hình thị uy a, căn bản không có đưa bọn họ vũ tộc để vào trong mắt. Ba cái vũ tộc địa nguyên cảnh cao thủ, cứ như vậy chết ở vũ tộc Sơn Môn ở ngoài, này truyền đi, vũ tộc bộ mặt ở đâu? Xoạt, trong khi nói chuyện, một mảnh võng kiếm gào thét mà tới, từ trong hư vô trào hiện ra, đem mười mấy thủ vệ hoàn toàn bao phủ. A a a, tiếng kêu thảm thiết đau đớn lại vang lên. Cái kia chút võng kiếm, hóa thành từng đạo sắc bén kiếm khí, xuyên thủng tất cả mọi người, trong nháy mắt, mười mấy người toàn bộ ngã xuống, máu chảy thành sông, đáng thương những thủ vệ này, liền báo tin cơ hội đều không có, tự bị giết sạch sành sanh, một cái nhân chứng sống đều không có lưu. Giang Trần xuất hiện, như cái thế sát thần, tiếp theo sau đó trốn đi. Gần nửa canh giờ phía sau, vũ tộc bên trong lại có người đi ra, lần này, là một ông già, một cái địa nguyên cảnh ba tầng trưởng lão. Này trưởng lão từ bầu trời bay qua, trong hư không tràn ngập huyết tinh chi khí, để hắn không nhịn được nhíu lên đầu lông mày đến. Địa nguyên cảnh cao thủ, năng lực nhận biết vẫn là rất bén nhạy. Ông lão lập tức dừng bước, cúi đầu nhìn xuống phía dưới, Thiên Vũ Sơn Phúc Địa, xuất hiện huyết tinh chi khí, là phi thường hiếm thấy. Cái gì? Này vừa nhìn không quan trọng, ông lão thân thể chấn động mạnh, sau đó phi thân mà xuống, nhìn thấy dưới chân núi ngổn ngang vũ tộc thi thể, nhất thời một cơn lửa giận từ trong cơ thể dập dờn mà ra. Cái gì người? Dám chạy đến Thiên Vũ Sơn giết người? Lão đầu hét lớn một tiếng, nhìn bốn phía, trong tay một cây chiến thương đã xuất hiện, chạy đến Thiên Vũ Sơn tới giết người, chuyện như vậy, ở vũ tộc vẫn là lần đầu tiên xuất hiện, là ta. Một thanh âm vang lên, Giang Trần đã giống như quỷ mị một loại xuất hiện ở sau lưng lão giả, ông lão ngửi được một tia khí tức nguy hiểm, bỗng nhiên xoay người, cùng Giang Trần bốn mắt tương đối, nhân tộc. Mới chỉ là hợp nguyên cảnh, ngươi là Giang Trần, ông lão nhất nhãn nhìn thấu Giang Trần thân phận, sắc mặt cũng là cùng phía trước người một dạng, nháy mắt cuồng biến, bây giờ, toàn bộ vũ tộc thượng thượng hạ hạ, thậm chí là toàn bộ Xích Đông vực. Người nào không biết Giang Trần đã bị U Minh Đài lưu đày tới Lưu Phóng Chi Địa, Lưu Phóng Chi Địa là địa phương nào, đi vào cũng đừng nghĩ đi ra, mà Xích Lĩnh Sơn cùng Ngũ Công Tử một trận chiến, này mới qua bao lâu, một ngày thời gian đều không có, vốn nên là ở Lưu Phóng Chi Địa Giang Trần, rốt cuộc lại là hoàn hảo không hao tổn xuất hiện ở Thiên Vũ Sơn, nếu đổi lại là ai, đều sẽ không nghĩ ra nguyên nhân trong đó nơi, đừng nói là cái này vũ tộc trưởng lão. Coi như là để vũ tộc tộc trưởng Triệu Lăng Tiêu tự mình đi ra, cũng kinh hãi hơn trợn mắt lên, hắn chính là tận mắt Giang Trần bị U Minh Đài cho hút vào, U Minh Đài lợi hại bao nhiêu hắn quá rõ, căn bản không có khả năng chạy thoát, đáng tiếc, không có ai biết Đăng Thiên Thê nơi, Đăng Thiên Thê ở Giang Trần trên người, chính là một cái máy nói dối, đặc biệt là ở Xích Đông vực loại này liền tinh chủ cũng không có địa phương, một cái có thể liên thông không gian tùy ý qua lại Đăng Thiên Thê, cơ hồ là bảo toàn tính mạng căn bản. Không chút khách khí nói, vẻn vẹn dựa vào Đăng Thiên Thê, Giang Trần cũng đủ để ở toàn bộ Xích Hà tinh giới bảo đảm mệnh, trừ phi tinh chủ tự mình ra tay, bất luận người nào nghĩ muốn giết hắn, đều vô cùng khó khăn. Muốn giết Giang Trần, trước phải cướp giật Đăng Thiên Thê, nhưng mà Đăng Thiên Thê có linh, một khi nhận chủ, chính là cùng chủ nhân hòa làm một thể, người ngoài nghĩ muốn cướp giật, khó như lên trời, không sai, là ta. Giang Trần nhún vai một cái, không che giấu chút nào thân phận của chính mình. Nói như vậy, này chút người đều là ngươi giết, vũ tộc trưởng lão giận dữ, khí thế mạnh mẽ lập tức bão bay lên, ở toàn bộ Thiên Vũ Sơn ở ngoài bồng bềnh. Đồng thời, này trưởng lão trong tay một đạo linh phù bị bóc nát, linh phù hóa thành một đạo cột sáng hướng về trên không, vỡ ra được, vô cùng rực rỡ, một đạo tiếng sóng đồng thời từ lão giả trong miệng truyền đi, có xâm lấn Thiên Vũ Sơn, không thể không nói, này trưởng lão hết sức thông minh, biết ngay lập tức phát sinh tín hiệu. Mà không phải nóng lòng cùng Giang Trần chém giết, lão giả tu vi tuy rằng cũng là địa nguyên cảnh ba tầng, nhưng hắn vẫn còn có chút tự biết rõ, liền Ngũ Công Tử đều chết ở Giang Trần trong tay, hắn cùng Giang Trần thật đánh nhau, cơ hồ là chắc chắn phải chết, tuy rằng cũng là địa nguyên cảnh ba tầng, nhưng này trưởng lão sức chiến đấu, cùng Ngũ Công Tử Triệu Càn Khinh so ra, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, Giang Trần tu vi mặc dù chỉ là hợp nguyên cảnh 9 tầng, nhưng sức chiến đấu kinh khủng đến mức nào. Căn bản không thể dùng lẽ thường đến suy đoán, ông lão phi thường có tự mình biết mình, nếu như để hắn cùng Giang Trần chính diện quyết đấu, Giang Trần e sợ căn bản không cần thực chiến long biến hóa thân, là có thể giết chết chính mình. Nhìn thấy vũ tộc trưởng lão thả ra tín hiệu, Giang Trần không một chút nào sốt ruột, hắn có Đăng Thiên Thê tại người, một chút cũng không sợ sệt, lần này đến, hắn nguyên bản cũng không có tính toán muốn ẩn giấu thân phận của chính mình, mục đích của hắn rất đơn giản. Chính là muốn cho vũ tộc một cái ra oai phủ đầu, để vũ tộc thượng thượng hạ hạ đều sợ hãi không chịu nổi một ngày. Lão gia hỏa, đi chết đi. Giang Trần trong tay Thiên Long kiếm nhộn nhạo lên, ra tay chính là kiếm nhị thập nhị nhìn, đối với Phương Tất Càng là địa nguyên cảnh ba tầng cao thủ, ở không triển khai long biến tình huống hạ, Giang Trần muốn giết đối phương, vẫn là muốn triển khai hung hăng thủ đoạn mới được. Thật nhanh, vũ tộc trưởng lão kinh hãi đến biến sắc, bất hòa Giang Trần chính diện quyết đấu. Vĩnh viễn sẽ không minh bạch Giang Trần đến tột cùng khủng bố cỡ nào, liền giống với hiện tại, Giang Trần kiếm pháp, ở vũ tộc trưởng lão xem ra, hoàn toàn chính là kinh thế hải tục, chính mình sống này hơn nửa đời người, đều chưa từng thấy sắc bén như thế kiếm pháp. Ông lão cũng không chậm trễ, theo bản năng giơ tay lên bên trong chiến thương chống đối. Đáng tiếc, kiếm nhị thập nhị bên dưới, vũ tộc trưởng lão trong tay chiến thương, có vẻ hơi thua chị kém em. Khanh, kiếm pháp tinh diệu hơn, thiên long kiếm ẩn chứa thiên địa đại đạo, cương mãnh như vậy, lại thêm ông lão tâm thần hoảng loạn, vốn là không có cùng Giang Trần chính diện tỉ thí dũng khí, sở dĩ ở chiến thương cùng Giang Trần thiên long kiếm đụng vào trong nháy mắt đó, chiến thương cũng đã tuột tay mà bay. Kiếm 23, Giang Trần thế tiến công không giảm, kiếm nhị thập nhị phía sau tận lực bồi tiếp kiếm 23, sắc bén vô cùng kiếm khí, như trong thiên địa khí sát phạt, ông lão chỉ cảm thấy được hàn quang lóe lên, sau đó tựu không có sau đó. Vũ tộc trưởng lão trợn mắt lên, ánh mắt bắt đầu tan rã, từng bước đã không có một tia sắc thái, xì xì. Tiếp đó, máu tươi phun mạnh, vũ tộc trưởng lão đầu lâu, đồng loạt rơi xuống, vẻn vẹn hai kiếm, vũ tộc địa nguyên cảnh ba tầng trưởng lão cao thủ, tự chết ở Giang Trần kiếm hạ, liền nửa điểm cơ hội phản kháng đều không có. Đây chính là khủng bố, đây chính là đáng sợ, này tựu là chân chính yêu nghiệt, loại này kinh thế hải tục thủ đoạn, nếu đổi lại là ai, đều phải nhượng bộ lui binh. Vẫn là câu nói kia, cùng Giang Trần là địch, từ trước đến nay đều không phải là một chuyện đùa. Soạt, giết này vũ tộc trưởng lão, Giang Trần thân thể loáng một cái lần nữa biến mất không gặp, chỉ cần hắn nghĩ muốn ẩn giấu, coi như là Triệu Lăng Tiêu đến, cũng rất khó phát hiện hắn mảy may manh mối. Ở Giang Trần vừa biến mất sau không lâu, chính là có rất nhiều vũ tộc cao thủ từ Thiên Vũ Sơn bên trong vọt ra, người đi ra ngoài, từng cái khí thế như hồng, có linh sinh nhiều cánh, rực rỡ màu sắc, người đứng trước đó, tuấn lãng bất phàm, xem ra có 30 tuổi trên dưới, tu vi cực kỳ cường hết sức, đã đạt đến địa nguyên cảnh 5 tầng, ở bên cạnh hắn, còn có một cái tướng mạo cùng hắn có mấy phần rất giống thanh niên, cũng là có địa nguyên cảnh 4 tầng tu vi, tuổi tác như vậy tu vi, ở vũ tộc, nhất định là chân chính người tài ba, ở bọn họ phía sau, còn có mấy cái địa nguyên cảnh cao thủ, trong đó liền địa nguyên cảnh 8 tầng cao thủ tất cả đi ra, đội hình như vậy, nhìn là không nhỏ, tam ca, mau nhìn, cái kia địa nguyên cảnh 4 tầng trẻ tuổi người, ánh mắt nhìn về phía giết chóc hiện trường, tất cả mọi người nhìn sang, khi thấy rõ ràng phía sau, trên mặt của mỗi một người, đều nổi lên một tia lửa giận cùng nghiêm nghị, tam công tử tứ công tử, cẩn thận một chút. Một cái trưởng lão mở miệng nói, ở Thiên Vũ Sơn ở ngoài nhanh chóng toàn quay một vòng, không thu hoạch được gì. Cái kia hai cái địa nguyên cảnh 4 tầng cùng 5 tầng cao thủ trẻ tuổi, chính là vũ tộc tam công tử cùng tứ công tử, Giang Trần nấp trong bóng tối, đem tất cả những thứ này đặt ở trong mắt, cũng không thể không tán thưởng cái này Triệu Lăng Tiêu thật sự hết sức sẽ sinh ra nhi tử, một cái so với một cái lợi hại, không có một cái là kẻ vớ vẩn. Triệu Lăng Tiêu chính con trai đã tổn hại 5 cái, còn lại hạ này 4 cái, rất tốt, ta sẽ từng cái để huynh đệ các ngươi xuống đoàn tụ. Giang Trần khóe miệng tràn ra một nụ cười đến, loại này săn giết thức cảm giác, thực tại không nên quá mỹ hảo. Người nào dám đến ta Thiên Vũ Sơn hành hung, lăn ra đây. Tam công tử khí xu thế chấn động dữ dội, thanh âm sóng rất xa truyền ra ngoài. Giang Trần trong bóng tối cười gằn, vào lúc này hắn tự nhiên sẽ không đi ra ngoài, hắn chính là đến săn thú. Giang Trần hiện tại muốn khi một sát thủ nhân vật. Một cái chân chính nấp trong bóng tối sát thủ, không chút khách khí nói, nếu như Giang Trần muốn đi làm sát thủ, như vậy toàn thế giới sát thủ cũng có thể thất nghiệp, đây mới thật là vô sát thủ, chỉ sẽ chọn thích hợp nhất thời điểm ra tay, một khi ra tay, tự nhất định muốn địch nhân mệnh. Giang Trần không chỉ muốn làm cái này một đòn giết chết sát thủ, còn phải cho vũ tộc lòng người bên trong bịt kín một đầu bóng tối, có người đến nhà bọn họ cửa giết người, bọn họ nhưng ngay cả kẻ địch dung mạo ra sao đều không thấy được. Loại này sự sợ hãi vô hình, mới thật sự là đáng sợ, vũ tộc hết sức lo sợ tháng ngày, sắp tới, xem ra đã chạy, tứ công tử nói, nhất định là nhân tộc làm ra, tam công tử nghiến răng nghiến lợi, người này lá gan không khỏi cũng quá lớn một chút, lại dám chạy đến Thiên Vũ Sơn giết người, quả thực khinh người quá đáng, đuổi theo, nhất định chạy không xa, chạy đến Thiên Vũ Sơn giết nhiều người như vậy, nếu như để hắn trốn, Thiên Vũ Sơn sau này mặt mũi còn hướng về nơi nào phóng. Truyền lệnh xuống, lập tức phong tỏa Thiên Vũ Sơn, mọi người phân đầu đuổi theo, tìm tới người phía sau, lấy linh phù liên lạc. Tam công tử hạ lệnh, việc này quan vũ tộc tôn nghiêm, không thể liền như vậy bỏ qua. Tốt, tách ra đuổi theo, nhất định chạy không xa, nhân tộc tốc độ, sẽ không nhanh hơn chúng ta. Tứ công tử nói ra, sau đó theo liền dẫn hai người, hướng về một phương hướng chạy như bay mà đi. Tam công tử mang một ít người, các đại trưởng lão cũng đuổi theo, phân biệt hướng về phương hướng khác nhau, nhìn cách tử vũ tộc đã là quyết tâm, thế tất yếu bắt được người mới cam tâm. Vũ tộc, bọn họ trời sanh là cao ngạo, tự nhiên huyết mạch cao quý, trừ bọn họ ra chính mình ở ngoài, những chủng tộc khác ở trong lòng bọn họ đều là cấp thấp, mà bây giờ có người chạy đến gia tộc của bọn họ khẩu tới giết người, cái này không thể nghi ngờ chân chính chọc giận tới vũ tộc tôn nghiêm, mặc dù là xới ba tấc đất, bọn họ cũng phải đem người cho tìm tới không thể. Một đám người rất nhanh tứ tán mà đi, Giang Trần nhưng như quỷ mị giống như vậy, xuất hiện lần nữa, hắn xuất hiện địa phương, vẫn là Thiên Vũ Sơn dưới chân, vừa mới hắn ẩn tàng rồi khí tức, tam công tử bọn họ, căn bản là không có có nửa điểm phát hiện. Lúc này, Đại Hoàng Cẩu cũng đã yên tĩnh đến, chạy đến Giang Trần bên cạnh, tiên nhân bản bản, tiểu tử ngươi không phải nói cẩn thận phải chờ cẩu gia ta sao, làm sao chính mình động thủ trước, cẩu gia ta còn chưa kịp làm nóng người đây, ngươi liền đem vũ tộc cao thủ đều dẫn ra ngoài. Đại Hoàng Cẩu oán giận nói, ngươi biết cái gì, lão tử cái này gọi là dẫn xà xuất động, nhìn từ bề ngoài bọn họ là đi truy sát ta, trên thực tế nhưng là ta muốn tuyển chọn giết bọn họ. Giang Trần đối với sông Đại Hoàng Cẩu đầu chó chính là một lòng bàn tay, ý của ngươi, chúng ta du hí, vừa mới bắt đầu. Đại Hoàng Cẩu loại nào tinh minh, con mắt nhất thời sáng ngời, hắn cùng Giang Trần trong đó bây giờ quá ăn ý, tùy tiện một câu nói, một cái ánh mắt, là có thể minh bạch ý của đối phương. Không sai, muốn ở Thiên Vũ Sơn dưới chân trắng trợn hành hung là không có khả năng, hiện tại thì tốt hơn, nhìn thấy cái kia chút ra đi đuổi giết ta người sao, ngươi nói chúng ta chọn cái nào ra tay tốt hơn. Giang Trần nhìn về phía Đại Hoàng Cẩu, hỏi, dựa vào ta nhìn, cái kia tứ công tử so sánh thích hợp, bất quá tên khốn này nhưng là địa nguyên cảnh 4 tầng cao thủ, so với kia cái ngũ công tử phải lợi hại hơn nhiều, nếu như ngươi không lên cấp địa nguyên cảnh, rất khó là đối thủ, hơn nữa, hắn bên người còn mang theo hai cái địa nguyên cảnh 4 tầng lão gia hỏa, này hai lão đúng là không đáng sợ, ta tu vi vừa rồi lên cấp địa nguyên cảnh 2 tầng, giết chết bọn họ rất dễ dàng. Đại Hoàng Cẩu nói, này không phải được rồi, ngươi quên ta am hiểu nhất làm cái gì sao, này tứ công tử cố nhiên lợi hại, ta vừa vặn mượn thực lực của hắn, tăng lên chính mình, liền tính không cách nào đem ta tu vi tăng lên tới địa nguyên cảnh, nhưng ngươi ta liên thủ, còn buồn làm bất tử hắn. Giang Trần cười hì hì, ép căng không có đem tứ công tử để vào trong mắt, chính là bởi vì tứ công tử khá là mạnh mẽ, Giang Trần mới đối với hắn sinh ra nồng nặc hứng thú, nếu như tứ công tử là cái món ăn gà, Giang Trần mới mặc kệ hắn. Hơn nữa, có Đại Hoàng ở, hai người bọn họ liên thủ, lấy bọn họ hiểu ngầm, giết chết một cái địa nguyên cảnh 4 tầng tứ công tử, không ở lời hạ. Này Triệu Lăng Tiêu nhiều lần hãm hại thiết kế chính mình không đấu lại lão, đương nhiên phải nắm tiểu hả giận, ngươi không phải là nhi tử nhiều sao? Ta cho ngươi giết một người cũng không còn, chơi hắn. Đại Hoàng Cẩu rung đùi đắc ý, cái này chỉ sợ thiên hạ bất loạn gia hỏa, thích nhất chính là náo nhiệt, bây giờ cùng Giang Trần đến đây vũ tộc phúc địa quấy rối, thật sự là không có so với cái này càng thêm chuyện kích thích. Thời khắc này Đại Hoàng Cẩu, cả người trên dưới máu tươi đều là sôi trào, đối với giết chết tứ công tử, đã là không thể chờ đợi. Hai đạo quang ảnh từ Thiên Vũ Sơn dưới chân núi bay ra, hướng về tứ công tử bọn họ biến mất phương hướng chạy như bay mà đi, này hai bóng người tốc độ đều là cực nhanh, giống như thiểm điện giống như vậy, hơn nữa vô thanh vô tức, tới vô ảnh đi vô tung, để người nắm bắt không sờ tới nửa điểm dấu vết. Thiên Vũ Sơn ở ngoài ngàn dặm, là một mảnh hoang dã bên trên, ba bóng người đi về du đảng, trong hư không bồng bềnh khắp nơi đều là vô hình thần niệm càn quét, này ba bóng người không là người khác, chính là vì truy sát Giang Trần mà đến tứ công tử cùng cái kia hai cái địa nguyên cảnh 4 tầng vũ tộc trưởng lão. Ba người quét sạch một vòng, cuối cùng hội tụ đến đồng thời. Tứ công tử, còn cần tiếp tục đuổi xuống sao? Một người hỏi. Không cần, lấy tốc độ của chúng ta, cái kia người nếu như là chạy qua bên này lời, nhiều nhất cũng là trốn phạm vi này, nếu chúng ta không có tìm được, thuyết minh không phải hướng về phương hướng này chạy, chúng ta trở về đi thôi. Tứ công tử đạo, hắn con mắt rực rỡ, toàn bộ người hiện ra được vô cùng tầm nhìn, tứ công tử cứ như vậy trở về, có phải là sẽ cảm giác là một tiếc nuối đây? Một thanh âm đột nhiên từ đằng sau vang lên, ai? Ba người kinh hãi, liền vội vàng xoay người, có thể thấy được ba người biểu hiện đều so sánh nghiêm nghị, bởi vì lấy bọn họ tu vi, trước đó trước dĩ nhiên không có nửa điểm nhận biết được sau lưng có người xuất hiện. Trọng yếu hơn chính là, này một mảnh địa vực bọn họ vừa rồi triển khai thần niệm quét sạch một vòng lớn, ngay cả một quỷ ảnh tử đều không có phát hiện, hiện tại đột nhiên có người xuất hiện, chỉ có thể thuyết minh người tới tuyệt địa không. rất nhiều đến ánh mắt tương đối, tứ công tử ở nhìn thấy Giang Trần nháy mắt, trong mắt lửa giận, liền trực tiếp phun ra đi ra, Giang Trần. Ngươi là Giang Trần, tứ công tử lớn tiếng nói, hắn cũng chưa từng thấy Giang Trần, trước Ngũ công tử cùng Giang Trần ở Xích Lĩnh Sơn quyết chiến thời điểm, hắn cũng không có đi, nhưng vũ tộc đối với Giang Trần miêu tả thật sự là nhiều lắm, đặc biệt là cái kia một đôi long dực, vô cùng chói mắt, hơn nữa, tên trước mắt này, bên cạnh còn theo một con chó, hắn tu vi, chỉ có hợp nguyên cảnh 9 tầng, phóng tầm mắt toàn bộ Xích Đông vực, lấy như vậy tu vi dám xuất hiện ở trước mặt mình, ngoại trừ Giang Trần, chỉ sợ cũng là tìm không ra thứ hai, không sai, chính là ta, các ngươi đã đuổi theo ra đến ngàn dặm, nếu như cứ như vậy trở về, chẳng phải là rất tiếc nuối, vì không để tứ công tử quá mức tiếc nuối, ta chuẩn bị đứng ra, cho ngươi một cái báo thù cơ hội, Giang Trần không mặn không nhạt nói, không thể, ngươi không phải đã tiến nhập lưu phóng chi địa sao, vũ tộc một cái trưởng lão khuôn mặt không dám tin tưởng, một cái lẽ ra nên ở lưu phóng chi địa người, giờ khắc này nhưng xuất hiện ở trước mặt bọn họ, này hết thảy đều tốt như nằm mộng, hừ. Ta có đi hay không lưu phóng chi địa, là chính ta nói toán, có thể không phải là các ngươi nói toán, các ngươi lấy là thiết kế âm mưu đối phó ta, cũng không biết âm mưu của các ngươi, ở trong mắt ta, chính là trò đùa. Giang Trần lạnh rên một tiếng, các ngươi đã vũ tộc nhiều lần muốn hãm hại ta, vậy thì không có gì có thể nói, ta hôm nay đến, chính là muốn giết người, các ngươi vũ tộc người, gặp một cái giết một cái, gặp một đám giết một đám. Giang Trần cực kỳ hung hăng, lời này có thể nói là hung hăng tới cực điểm, dám ở Thiên Vũ Sơn ở ngoài nói ra những lời này, e sợ cũng chỉ hắn Giang Trần, ta tận mắt U Minh Đài đưa hắn hút vào, làm sao có khả năng hoàn hảo không hao tổn xuất hiện ở đây. Một cái khác trưởng lão cũng là một mặt mộng bức, trong này nhìn thấy Giang Trần, để hắn không có cách nào không ngoài ý muốn. Rất tốt, Giang Trần, ngươi không có tiến nhập lưu phóng chi địa tốt nhất, vừa vặn cho ta một cái có thể giết ngươi cho em trai ta nhóm báo thù cơ hội. Nếu như ngươi thật sự tiến nhập lưu phóng chi địa, đó mới là một loại tiếc nuối, bất quá ngươi thật sự không nên tới Thiên Vũ Sơn giết người, khinh nhờn vũ tộc uy nghiêm, này chính là ngươi đời này làm nhất chuyện ngu xuẩn. Tứ công tử chiến ý phun ra, sát khí ngút trời, trên thực tế, lúc trước nghe Giang Trần giết Ngũ công tử, sau đó tiến vào lưu phóng chi địa, tứ công tử rất là tiếc nuối không thể tự tay giết Giang Trần cho đệ đệ báo thù, sở dĩ giờ khắc này trong này gặp được Giang Trần. Tứ công tử trừ giật mình ra, càng nhiều hơn là hưng phấn, hắn ngược lại là phải nhìn, cái này nhân tộc yêu nghiệt, rốt cuộc là có phải hay không thật sự có ba đầu sáu tay. Tứ công tử, người này không thể bất cẩn, chúng ta vẫn là gọi người đi. Một cái trưởng lão nói ra, trong tay đã nhiều hơn một đạo linh phù đi ra, thu trở lại. Tứ công tử quát lạnh một tiếng, bằng thực lực của chúng ta, còn cần gọi người sao? Các ngươi hai cái phụ trách đem con chó kia chó má cho ta lột xuống. Giang Trần ta tới đối phó, hôm nay ta muốn tự tay giết Giang Trần, báo thù vì đệ đệ, vì chính mình dương danh lập vạn, không có sự đồng ý của ta, không cho thông báo bất luận người nào tới trợ giúp. Tứ công tử tự phụ, cùng Giang Trần trong tưởng tượng giống như đúc, chính là thấy được tứ công tử loại này tự phụ, Giang Trần mới sẽ cùng đại hoàng cẩu không cố kỵ đuổi theo. Hắn tin tưởng tứ công tử nhất định sẽ không bỏ qua có thể một mình giết chết cơ hội của chính mình. Bởi vì mình hiện tại ở Xích Đông vực danh vọng thật sự là quá lớn, bất kể là ở nhân tộc vẫn là ở vũ tộc, đều là thanh danh lan truyền, giết mình, không những có thể cho chết đi bọn đệ đệ báo thù, vẫn có thể chân chính dương danh lập vạn, thành là vũ tộc chân chính tín ngưỡng tồn tại. Được, cái kia hai cái trưởng lão khí thế chấn động, đã vững vàng khóa chặt đại hoàng cẩu, bọn họ mặc dù biết Giang Trần mạnh mẽ, nhưng Giang Trần tu vi dù sao vẫn là hợp nguyên cảnh 9 tầng, không có tấn thăng đến địa nguyên cảnh. Hắn có thể đủ giết Ngũ công tử, nhưng tứ công tử không phải là Ngũ công tử có thể so sánh, mà hai người bọn họ, đối phó một cái địa nguyên cảnh 2 tầng chó, còn chưa phải là tay đến bắt giữ, không ở lời hạ. Có thể nói, này hai cái trưởng lão cũng là có tư tâm, nếu như hai người bọn họ theo tứ công tử giết chết Giang Trần cùng bên người hắn chó, tương tự sẽ ở vũ tộc thanh danh lan truyền, được trong tộc cao tầng một ít tốt khen thưởng là khẳng định, tốt đẹp như vậy sự tình, không có người đồng ý bỏ qua. Hai người bọn họ tự nhiên cũng không ngoại lệ, ít nói nhảm, tiên nhân bản bản, các ngươi hai cái lão bất tử mau mau cùng tiến lên, đại hoàng cẩu đã không thể chờ đợi, vũ tộc hai cái trưởng lão còn không có ra tay, hắn trước tiên động, tự gặp đại hoàng cẩu thân thể loáng một cái, biến thành to khoảng 10 trượng, cả người tản ra cuồng bạo hào quang màu vàng, như một đầu hoang cổ mang thú giống như vậy, mạnh mẽ không thể đỡ, giết hắn đi, một cái trưởng lão hét lớn một tiếng, làm dáng hướng về đại hoàng cẩu phóng đi, lại bị một cái khác trưởng lão cho đưa tay ngăn cản. Đối phó một con chó, không cần hai người chúng ta đồng thời ra tay, để cho ta tới liền có thể. Cái kia trưởng lão vô cùng ngạo khí, căn bản không đem đại hoàng cẩu để vào trong mắt. Trên thực tế cũng đúng là như thế, đại hoàng cẩu nhìn từ bề ngoài chẳng qua là địa nguyên cảnh 2 tầng, cùng bọn họ đầy đủ có hai cái cấp bậc chênh lệch, ở không có chân chính từng trải qua đại hoàng cẩu kinh khủng người trong mắt, đổi lại là ai, đều sẽ nhìn không nổi hắn. Ngày ngươi tiên nhân bản bản, nhìn thấy đối phương dĩ nhiên dám xem thường chính mình, đại hoàng cẩu nhất thời không làm, gào thét đấu đá lung tung mà đi, chó chết, chết đi cho ta. Cái kia trưởng lão phất tay đánh ra một đạo đại thủ ấn, một con cao ngất bàn tay lớn từ trên trời giáng xuống, như thiên địa bình phong giống như vậy, khí thế vô cùng mạnh mẽ, quay về đại hoàng cẩu phủ đầu bao phủ xuống, rác rưởi, để cho ngươi biết cẩu gia sự lợi hại của ta. Đại hoàng cẩu trên đỉnh đầu kim quang lóng lánh, đối mặt địa nguyên cảnh 4 tầng vũ tộc trưởng lão thế tiến công, đại hoàng cẩu không trốn không né, nghênh đầu mà trên, ngu xuẩn, thấy thế, cái kia vũ tộc trưởng lão không nhịn được gì bật cười, đây là hắn gặp ngu ngốc nhất chống đối, chính mình một trưởng kia khủng bố cỡ nào, hắn rành rẽ nhất, con chó này dĩ nhiên dùng đầu lâu đi chống đối, này cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào, vũ tộc trưởng lão đầy mặt cười gằn, tự hồ đã thấy đại hoàng cẩu đầu lâu tại chính mình trưởng hạ bị đập nát hình tượng, nhưng mà, đón lấy hình tượng, cùng vũ tộc trưởng lão trong tưởng tượng, chênh lệch nhưng là 10 vạn 8 ngàn dặm, ầm ầm, chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm, hư không rung động, tiếng chấn động khắp nơi, vũ tộc trưởng lão muốn thấy được đại hoàng cẩu đầu chó bị đập nát cảnh tượng không có xuất hiện, đáng sợ là, chính mình biến hóa ra bàn tay, ở đại hoàng cẩu đầu chó bên dưới, hoàn toàn biến thành không đỡ nổi một đòn tồn tại, bị đối phương một đầu đụng nát, cái gì, vũ tộc trưởng lão không nhịn được kinh hô lên. Nhìn về phía đại hoàng cẩu ánh mắt thật giống thấy được quỷ một dạng, đây là cái gì ngoạn ý, đầu chó dĩ nhiên cứng rắn như thế, chuyện này cũng quá bất hợp lý đi, ta nói ngươi là rác rưởi đi, còn có tài năng gì, đều xuất ra đi, chút bản lĩnh này, bất quá cho cẩu gia ta cù lét. Đại hoàng cẩu diễu võ dương oai, kêu căng phách lối căn bản là không đè ép được, con chó này không giống như vậy, chúng ta vẫn là đồng loạt ra tay, trước tiên giết chết hắn, miễn được ngày càng rắc rối. Một cái khác trưởng lão mở miệng nói, được, cái kia trước xuất thủ vũ tộc trưởng lão, vào lúc này cũng sẽ không ngông cuồng cùng kiêu ngạo, tận mắt thấy đại hoàng cẩu khủng bố phía sau, hắn tuy rằng cũng không ý kỵ, nhưng cũng đã không có nhất định có thể giết chết con chó này lòng tin. Hai cái vũ tộc trưởng lão, xung đột trái phải, đối với đại hoàng cẩu trực tiếp triển khai thế tiến công, Giang Trần khóe miệng tràn ra vẻ tươi cười đến, đối với đại hoàng cẩu cùng cái kia hai cái vũ tộc trưởng lão đối chiến, hắn không quan tâm chút nào. Đại hoàng bản lĩnh hắn rành rẽ nhất, hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu thật sự là quá phong phú, hai cái thông thường địa nguyên cảnh 4 tầng vũ tộc trưởng lão, căn bản không phải là đối thủ của đại hoàng cẩu, bất kể là chiến lực hay là tốc độ, đều không ở cùng một cấp bậc. Vũ tộc người ưu thế lớn nhất chính là tốc độ, khi tốc độ mất đi ưu thế phía sau, chính là một điểm ưu thế cũng không có. Khác một bên, Giang Trần sau lưng long dực chấn động, đi thẳng tới tứ công tử phía trước đứng lại, khí thế của hắn chấn động. Một cổ kinh khủng hồng hoang lực lượng nháy mắt từ trong cơ thể nhộn nhạo lên, đồng thời, một đạo kinh thiên long khiếu vang lên, Giang Trần nháy mắt long biến, lấy thực lực bây giờ của hắn, nghĩ muốn cùng tứ công tử đối chiến, nhất định muốn triển khai long biến, mặc dù là triển khai long biến, đều không phải là tứ công tử đối thủ, dù sao trong này chênh lệch, nhưng là không nhỏ, cốt một cái biến thân, sức chiến đấu lại có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên gấp 10 lần, tương đương với vượt qua một đẳng cấp. Bất quá liền tính ngươi lại triển khai loại này thuật cấm kỵ, ở trước mặt ta cũng là uổng công, ngươi và ta trong đó tu vi chênh lệch quá xa, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi đến tục cùng dựa vào cái gì giết ta ngũ đệ, tứ công tử lạnh lùng nói ra, trước ở Xích Lĩnh Sơn Giang Trần đối chiến Triệu Càn Khinh hắn không có ở đây, sở dĩ hắn vẫn hết sức nghi hoặc, lấy chính mình ngũ đệ thực lực, vì sao sẽ bại ở chỉ có hợp nguyên cảnh Giang Trần trong tay, thậm chí ngay cả chạy trốn cơ hội đều không có. Cuối cùng rơi được một cái bị Giang Trần cho đánh chết kết cục, mặt với trước mắt cái này giết mình 5 người em trai cùng đếm mãi không hết tộc nhân gia hỏa, tứ công tử sát ý, căn bản là không cách nào che giấu, sở dĩ trước đang nghe nói Giang Trần tiến nhập lưu phóng chi địa thời điểm, tứ công tử là phi thường tiếc nuối. Sự tiếc nuối này, chỉ bởi vì mình không thể tự tay giết chết Giang Trần, cho đệ đệ của mình cùng tộc nhân báo thù rửa hận. Bây giờ, Giang Trần không chỉ không có tiến nhập lưu phóng chi địa, còn chạy đến Thiên Vũ Sơn đến, ở tứ công tử xem ra, đây là thượng thiên cho cơ hội của chính mình, Cái này cơ hội, hắn nhất định là nên nắm chắc, hôm nay vô luận như thế nào, hắn đều muốn giết chết Giang Trần, một để đền bù trong lòng tiếc nuối, thứ hai có thể cho đệ đệ của mình nhóm báo thù rửa hận, ngươi Mã Sơn thì sẽ biết. Giang Trần khí thế chấn động dữ dội bên dưới, phất tay đánh ra ngũ hành chiến long ấn, từng đạo chân long trực tiếp bị đánh đi ra, rất sống động, mỗi một đạo long ảnh, đều giống như sống lại chân long một dạng, cùng long gào thét, Giang Trần xuất thủ mỗi một môn chiến kỹ, đều là kinh thiên động địa, đặc biệt là từ hắn long biến thân thế bên trong triển khai ra, sức chiến đấu đều là tăng lên gấp đôi, thật là mạnh chiến kỹ, đáng tiếc tu vi vẫn quá yếu một ít, đối với ta không tạo được uy hiếp gì. Tứ công tử trên mặt nổi lên vẻ kinh ngạc, khiếp sợ Giang Trần mạnh mẽ, mặc dù thân là kẻ địch, hắn không thừa nhận cũng không được, lấy hợp nguyên cảnh 9 tầng tu vi, thả ra kinh khủng như vậy sức chiến đấu, đủ để dùng kinh thế hải tục để hình dung. Những người khác không nói, dù sao cũng tứ công tử biết chính mình ở đây cái tu vi thời điểm, kiên quyết không thể nào làm được Giang Trần như vậy. Tứ công tử di chuyển, hai tay hắn bấm quyết, một tòa vô hình đại sơn bị hắn cho diễn biến đi ra, hư không đều ở chấn động. Năng lượng cuồng bạo ở bốn phía tàn phá, theo tứ công tử chợt quát một tiếng, vô hình năng lượng đại sơn ép chậm lại, cùng năm cái cuồng long bằng hùng hổ cùng giả mang tư thế lẫn nhau đụng vào nhau, ầm ầm, thiên địa chấn động, dư âm năng lượng nhộn nhạo lên, trực tiếp ở phía dưới hoang dã bên trên đánh ra một cái hang lớn đến, khói đen cuồn cuộn, vô cùng đáng sợ, ngũ hành chiến long ấn biến hóa ra cuồng long, cuối cùng đánh không lại tứ công tử vô hình đại sơn, bị sinh sinh nghiền thành nát tan. Giang Trần cũng là không ra ngoài dự liệu bị chấn động bay ra ngoài, bị chấn động ra vài chục trượng xa, nhưng mà, tuy rằng một chiêu chiếm cứ thượng phong, nhưng tứ công tử nhưng là một chút cũng không cao hứng nổi, bởi vì kết quả như thế cùng hắn theo dự đoán, cách biệt thật sự là quá xa, dưới cái nhìn của hắn, chính mình đòn đánh này, liền tính giết bất tử Giang Trần, ít nhất cũng muốn để cho trọng thương mới là, nhưng nơi nào nghĩ đến, chính mình như vậy cùng mảnh công kích, chỉ có điều đem Giang Trần cho đẩy lui. Mà Giang Trần khí tức, cùng trước căn bản không có nửa điểm biến hóa, đừng nói bị thương, thậm chí ngay cả một ít trọng một chút thương tích đều không có. Người này, rốt cuộc cái quỷ gì? Tứ công tử nghiến răng nghiến lợi, nhìn về phía Giang Trần ánh mắt không phát không được sinh biến hóa. Hắn có thể đủ đánh bại Giang Trần, một chút cũng không kiêu ngạo, nhưng là giữa hai người bọn họ tu vi chênh lệch thật sự là quá lớn, một cái hợp nguyên cảnh 9 tầng. Dựa vào nào đó loại biến thân thuật cấm kỵ mới miễn cưỡng bước vào địa nguyên cảnh hàng ngũ, mà chính mình nhưng là chân thật địa nguyên cảnh 4 tầng cao thủ, trong này chênh lệch, không thấy giống nhau. Nếu như đổi thành người bình thường, tứ công tử vừa nãy một đòn, đủ để đem tan xương nát thịt, nhưng bây giờ không làm gì được Giang Trần mảy may. Rất tốt, chẳng qua nếu như ngươi tự chút bản lĩnh này, thật sự là quá khiến người ta thất vọng. Giang Trần lắc lắc đầu, bên trái tay khẽ vung, kỳ lân tí dập dần đi ra. Lại một lần nữa điều động phát sinh công kích, cùng tứ công tử cao thủ như vậy quyết đấu, mới là Giang Trần chân chính mong muốn, ở như vậy trong quyết đấu, mới có thể không ngừng tăng lên chính mình, khiến cho mình tu vi không ngừng tiến bộ, cái này cũng là hắn đuổi theo tìm tứ công tử nguyên nhân, hừ. Ta ngược lại muốn xem, ngươi đến tột cùng có bao nhiêu bản lĩnh, tứ công tử lạnh rên một tiếng, trong giây lát một quyền đánh ra, cú đấm này, mang theo trời long đất lở tư thế, một quyền đánh ra. Khá có càng khôn đều phải sụp đổ cảm giác, ống ánh vô cùng màu vàng ống nắm đấm, rất sống động, như một tòa núi nhỏ, tốc độ càng là nhanh đến mức cực hạn, hướng về Giang Trần vọt mạnh mà tới, trống, kỳ lân thần tí đồng dạng uy năng thông thiên, Giang Trần một quyền đánh ra, phía trước trực tiếp xuất hiện một đầu hỏa kỳ lân, bốc hơi liệt hỏa tràn ngập, cường hãn vô cùng hỏa kỳ lân bóng mờ, cùng tứ công tử cái kia hoàng kim nắm đấm, lại một lần nữa bằng hùng hổ cùng giả mang phương thức chính diện chạm đụng vào nhau. Oanh, lại một lần nữa trời đất sụp đổ cảm giác, một mảnh hoang dã đều chấn động lên, nơi này chiến đấu gợn sóng, ít nhất có thể truyền ra phạm vi trăm dặm, bất quá ở đây hoang tàn vắng vẻ, mặc dù là trong phạm vi trăm dặm, cũng là không có người nào, Giang Trần tùy ý chiến đấu, căn bản cũng không lo lắng sẽ có người tới, soạt soạt, không thể không nói, cái này tứ công tử đúng là lợi hại, cái kia ống ánh vô cùng nắm đấm, thật sự có khả năng hủy thiên diệt địa. Giang Trần kỳ lân thần tí trực tiếp bị phá hủy, một cánh tay đều phát sinh soạt soạt tiếng vang, nếu không có Giang Trần thân thể cường hãn vô cùng, một cánh tay e sợ đều phải phế bỏ. Bất quá, chút thương thế này đối với Giang Trần tới nói không đáng kể chút nào, hắn có một chi linh khí cùng vạn vật mẫu khí hộ thể, chỉ cần không phải trí mạng thương thế, đều có thể lấy thời gian ngắn nhất khôi phục như cũ, có thể nói thần kỳ. không chút khách khí nói, vẻn vẹn là chữa trị thương thế điểm này, Giang Trần ở trong chiến đấu chẳng khác nào là rơi vào rồi tiên thiên thế bất bại, ta xem một chút ngươi cứng bao nhiêu. Tứ công tử hét lớn, một quyền đánh đuổi Giang Trần phía sau, tiếp theo lại là một quyền phát huy ra, hắn đã hạ quyết tâm, chuẩn bị thừa thế xông lên, không cho Giang Trần nửa điểm thở dốc cơ hội. Đến đúng lúc, Giang Trần tự nhiên sẽ không sợ hãi, hắn muốn chính là như vậy chiến đấu, tứ công tử chèn ép càng là chặt chẽ, Giang Trần thì càng cao hứng, ở đây loại khẩn trương áp bức bên dưới, Giang Trần trong cơ thể Nguyên Long, cũng bắt đầu nóng chuyển động, Nguyên Long một sao động, tự đại diện cho sẽ kích thích ra Giang Trần tiềm lực, khiến cho hắn tu vi, lần thứ hai tăng lên, cái này cũng là Giang Trần đi tới vĩnh hằng thế giới phía sau vì sao vẫn yêu thích cùng cấp 3 cái cấp bậc cao thủ đối chiến nguyên nhân. Sự thực chứng minh cũng là như thế, Giang Trần đã không chỉ một lần ở trong chiến đấu lên cấp, ở trong chiến đấu tăng lên chính mình, thăng cấp phía sau chuyển bại thành thắng, tình huống như thế, đã nhiều lần, hơn nữa còn là 10 lần như một, ầm ầm, Giang Trần cùng tứ công tử lâm vào giằng co trong chiến đấu, dây dưa không ngớt, Giang Trần vẫn bị tứ công tử đè đánh, nhìn như liền thở dốc cơ hội đều không có, nhưng nếu như nhìn kỹ lời, có thể thấy được, trên mặt xuất hiện vẻ lo lắng không phải Giang Trần. Mà là tứ công tử. Tứ công tử cố nhiên là nằm ở thượng phong, nhưng hắn đã sử xuất tất cả vốn liếng, như cũ không cách nào giết chết Giang Trần. Giang Trần thật giống như một cái con gián một dạng, sức sống ngoan cường hết sức, bất luận chính mình làm sao áp chế, Giang Trần đều có thể làm được đàn hồi. Càng thêm đáng sợ là, chính mình tác dụng trên người Giang Trần thương thế, đối với Giang Trần căn bản không có tác dụng gì, trên một giây mới bị thương thế, một giây sau tự hoàn toàn khôi phục. Cái này quá kinh người. Tứ công tử mặc dù là nghĩ muốn chọn dùng tiêu hao chiến, một điểm điểm tướng Giang Trần cho tiêu hao chết cũng không thể, Giang Trần thật giống vẫn luôn nằm ở trạng thái đỉnh cao nhất. À, mà tự ở Giang Trần cùng tứ công tử chiến đấu say sưa thời điểm, một tiếng kêu lên thê lương thảm thiết đột nhiên chưa bao giờ cách đó không xa vang lên. Giang Trần cùng tứ công tử không hẹn mà cùng nhìn sang, tự gặp đại hoàng cẩu trong miệng, chính cắn một cái đầu lâu kia chủ nhân tự nhiên là trong đó một cái vũ tộc trưởng lão. Cái kia trưởng lão cho đến chết, trên mặt còn hiện ra nồng đậm sợ hãi cùng không cam lòng. Một cái khác trưởng lão đã bị sợ hãi, bọn họ vốn là lòng tin 10 phần. Dù sao hai cái địa nguyên cảnh 4 tầng cao thủ liên hợp lại đối phó một cái địa nguyên cảnh 2 tầng yêu thú, liền tính đối phương lợi hại đến đâu, cũng kiên quyết không có là đối thủ lý do. Đáng tiếc, chân chính cùng đại hoàng cẩu đối chiến phía sau, hai người mới minh bạch con chó này khủng bố cỡ nào, chuyện này quả thật là biến thái, siêu cấp biến thái. Đã không thể chỉ riêng dùng khủng bố để hình dung, thật sự là quá khỏe khoắn, bất kể là sức chiến đấu, thân thể, hay là tốc độ, bọn họ cùng đại hoàng cẩu đều không phải là một cấp bậc. Trọng yếu hơn chính là, con chó này kinh nghiệm chiến đấu thật sự là quá phong phú, vũ tộc hai cái trưởng lão, căn bản là hít khói, phi, đại hoàng cẩu xì một tiếng, đem đầu người cho nhổ ra, sau đó khác xa ánh mắt nhìn về phía một cái khác giờ khắc này đã là câm như hến vũ tộc trưởng lão. Lão gia hỏa, đến ngươi, đại hoàng cẩu trong miệng còn mang theo tàn nhẫn máu tươi, gào một cổ họng liền hướng cái kia vũ tộc trưởng lão lướt đi, nhìn thấy đại hoàng cẩu xông lại, cái kia vũ tộc trưởng lão sợ hãi đến má ơi một tiếng, dĩ nhiên chiến thần tự chạy, vừa chạy một bên lấy ra một đạo linh phù đi ra, quá khỏe khoắn, quá dọa người, con chó này là như thế nào cắn một cái rơi đồng bạn mình đầu lâu, cái kia vũ tộc trưởng lão nhưng khi nhìn rõ rõ ràng ràng, hiện tại đơn độc kình chống nhau đại hoàng cẩu. Vũ tộc trưởng lão nơi nào còn có nửa điểm ý chí chiến đấu, một điểm muốn đánh giết tâm tư đều không có, cùng con chó này chính diện đối chiến, thật sự là cần rất lớn dũng khí. Vào lúc này cũng không đoái hoài tới cái gì lập công không lập công, càng thêm không để ý tới cái gì dương danh lập vạn, chỉ riêng dựa vào một cái tứ công tử rõ ràng đã là không được rồi, đều thời gian dài như vậy, tứ công tử còn không có nắm lấy Giang Trần, sự thực cũng chứng minh, chỉ bằng vào tứ công tử một người. Chỉ sợ là căn bản không cách nào giết chết Giang Trần, hiện tại không đơn thuần là Giang Trần lợi hại, ở đây còn có một cái sinh mạnh mẽ kinh khủng khiếp chó, đã bị giết một cái trưởng lão rồi, nếu như lại không kêu người đến, tứ công tử có thể chết hay không trước tiên không nói, hắn nhất định là trước phải chết ở đại hoàng cẩu trong tay, soạt, nhưng mà, vũ tộc trưởng lão tốc độ nhanh, đại hoàng cẩu tốc độ nhưng là càng nhanh hơn, hầu như ở vũ tộc trưởng lão vừa mới vừa lấy ra linh phù đến. Đại hoàng cẩu cũng đã đuổi theo, há to miệng rộng, linh phù còn chưa kịp bị bóp nát, đã bị đại hoàng cẩu một khẩu cho tha đi. À, kêu lên thê lương thảm thiết lại vang lên, kêu thảm thiết tự nhiên là cái kia trưởng lão vọng lại, bởi vì đại hoàng cẩu tha đi không đơn thuần là linh phù, còn nhân tiện cắn thủ đoạn của hắn. Đại hoàng cẩu hàm răng bực nào sắc bén, liền kiên cố nham thạch cùng yêu linh đều có thể tùy tiện cắn nát, huống hồ một phàm nhân thủ đoạn, cho cẩu gia chết. Đại hoàng cẩu hung hăng vô hạn, sắc bén vuốt chó quay về cái kia vũ tộc trưởng lão đầu đã bắt xuống. Cái kia trưởng lão giờ khắc này nơi nào còn có nửa điểm ý chí chiến đấu, tâm thái đã vỡ, lại thêm thủ đoạn bị cắn đoạn, cùng cung dương hết đà cũng gần như. Đại hoàng cẩu ra tay quá khỏe khoắn, tốc độ lại là cực nhanh, cái kia vũ tộc trưởng lão liền chống đối đều không làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn đại hoàng cẩu lợi trảo rơi ở trên đầu của mình. Không, vũ tộc trưởng lão phát sinh cuối cùng một tiếng thê lương không cam lòng kêu thảm thiết, sau đó cả đầu bị đại hoàng cẩu cho xuyên thủng, chết thảm tại chỗ. Qua cạc cạc, cẩu gia vô địch, liên tiếp diệt giết hai cái địa nguyên cảnh bốn tầng vũ tộc trưởng lão, đại hoàng cẩu triệt để kiêu ngạo, ở giữa không trung cười lớn khằng khặc, tốt không thoải mái, đáng chết, đây là cái gì chó, tứ công tử tức đến nổ phổi, một khẩu lão huyết kém một chút không có khí đi ra, vừa bắt đầu ai đem con chó này không coi vào đâu, trong mắt của hắn chỉ có gian trần, không nghĩ tới nhưng bỏ quên một cái kinh khủng tồn tại, bây giờ nhìn lại, con chó này thực lực, e sợ chút nào không kém gian trần, tứ công tử không có cách nào không đẹp buồn rầu, gian trần đã đầy đủ yêu nghiệt, liền bên người hắn một cái đủ đều hùng hổ như vậy, đây không khỏi cũng quá bất hợp lý một ít, gia gia là ngươi không tưởng tượng nổi cao cấp, đại hoàng cẩu cực kỳ tự yêu mình, ngẩng đầu ưỡn ngực, một đôi cao ngạo con mắt đều sắp bay tới bầu trời, gian trần không nhịn được nâng lên có chút nở đầu trán, đừng cái quái gì vậy tự luyến, làm chính sự, gian trần quay về đại hoàng cẩu hô, đến đến. Gấp làm gì? Đại hoàng cẩu không vui nói, sau đó thân thể loáng một cái, bay đến tứ công tử phía sau, cùng gian trần lộ ra giáp công tư thế, đem tứ công tử vững vàng vây ở trung ương, liên hợp lại đối phó ta sao? Hừ! Bản công tử không phải là thông thường địa nguyên cảnh bốn tầng có thể so sánh, mặc dù các ngươi hai cái liên thủ, cũng đừng hòng là đối thủ của ta, tứ công tử như cũ tự tin, cuồng ngạo, này cũng bình thường, nhân vật như hắn. Nếu như không hề có một chút ngạo khí, đó mới gọi là không bình thường. Tứ công tử, ngươi hiện tại gọi người đến lời, còn có cơ hội, nếu là không gọi, e sợ liền gọi người cơ hội cũng không có. Gian trần không mặn không nhạt nói, đùa giỡn, bản công tử cần gọi người sao? Chỉ bằng các ngươi hai cái cũng nghĩ cùng ta đấu, cũng tốt, bản công tử hôm nay vừa vặn tốt đẹp chiến đấu một phen, để cho các ngươi biết sự lợi hại của bổn công tử. Tứ công tử giận dữ. Hắn quả nhiên bị không được nửa điểm kích tướng, trên thực tế mới vừa rồi có trong nháy mắt, tứ công tử đã sinh ra muốn hô người ý nghĩ, nhưng gian trần một câu nói, để hắn triệt để bỏ đi cái này ý nghĩ, tôn nghiêm cùng bộ mặt, không cho phép tứ công tử gọi người, hắn nhất định muốn dựa vào thực lực của chính mình, tự tay giết chết gian trần cùng đại hoàng cẩu, liền tính làm không xong, nhưng cũng xa xa không có đến để chính mình gọi người mức độ, không tồi không tồi, vũ tộc tứ công tử. Quả nhiên là hào kiệt a, đáng tiếc a, chỉ là một cái ngốc nghếch người, gian trần đạo, không quên đối với hắn chê cười, gian trần, đừng vội nhiều lời, hôm nay ta phải giết ngươi, tứ công tử khí thế chấn động, cánh tay hắn loáng một cái ống ánh vô cùng chiến thương xuất hiện ở trong tay, chiến thương, tự hồ là vũ tộc thống nhất binh khí, ít nhất cho tới bây giờ, gian trần gặp được vũ nhân, đại bộ phận đều là sử dụng thương, không thể không nói, vũ nhân ở thương pháp bên trên. Cũng đích xác là có thêm nhất định trình độ, chiến thương ở trong tay bọn họ, có thể phát huy ra được uy lực, xa xa muốn vượt qua binh khí nào khác. Đương nhiên, đối với gian trần tới nói, bốn công tử thi triển dạng gì binh khí, đều là không sao cả, loại rác rưới này cũng xứng đem ra được. Nhìn cẩu gia ta tử kim thần thương, đại hoàng cẩu đỉnh đầu, cũng nổi lên một cái chiến thương đến, hắn chiến thương, là dung hợp chân chính đại đạo. Căn bản không phải tứ công tử trong tay chiến binh có thể so sánh cùng nhau. Cốt thương, ta nếu có thể được này súng, sức chiến đấu tất nhiên sẽ tăng lên không ít, đáng tiếc, như vậy một cái hoàng mỹ chiến thương, dĩ nhiên ở một con chó trong tay. Tứ công tử cũng là người biết hàng, ở nhìn thấy đại hoàng cẩu chiến thương phía sau, con mắt không nhịn được hiện ra lên, trong mắt lập tức hiện ra vẻ tham lam đến. Đại hoàng, ra tay, gian trần hét lớn một tiếng, thiên long kiếm dập dần ra tay. Tới chính là kiếm 23, khác một bên, đại hoàng cẩu cũng dứt khoát ra tay, diệu thế thần thương, ngang trời càn quét, tỏa ra không có gì sánh kịp uy thế cùng lực sát thương. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hư không đều là đang vào kiếm khí cùng bóng thương, che ngợp bầu trời, đem tứ công tử cho bao phủ lại, thật mạnh, tứ Tứ công tử sắc mặt rốt cục thay đổi, này một người một chó phối hợp, thật sự là quá ăn ý, giữa lẫn nhau ra tay, hình như là một người đang ra tay một dạng, đem năng lượng mạnh nhất điểm cho phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Ngự thương thuật, Tứ công tử không dám thất lễ, cường đại ngự thương thuật triển khai ra, cũng là vô cùng uy mãnh, trong lúc nhất thời cùng Giang Trần cùng đại hoàng cẩu liên thủ, đánh khó giải nạn phân, ngang tài ngang sức, như vậy tình hình trận chiến, để Tứ công tử không nhịn được bắt đầu lo lắng. Trước chính mình cùng Giang Trần đối chiến, đều là vẫn ở đè lên đối phương đánh, hiện tại có đại hoàng cẩu gia nhập, loại ưu thế này, nháy mắt cũng chưa có, song phương hoàn toàn tiến nhập một loại sàng sàng với nhau tranh tài. Nếu như vẫn tiếp tục như vậy, mình muốn giết chết Giang Trần cùng đại hoàng cẩu kiên quyết không có khả năng, nhưng Tứ công tử nội tâm là quật cường, hắn còn có nhất định tự tin, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn như cũ không nghĩ gọi người, bởi vì một khi gọi người, vậy thì chứng minh rồi tự nhận thua. Hắn không phải là một cái yêu thích người nhận thua, gây cấn tột độ chiến đấu vẫn còn tiếp tục, đại hoàng cẩu diệu thế thần thương đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, cùng Giang Trần không may phối hợp bên dưới, đánh ra sức chiến đấu đỉnh cao. Mà giờ khắc này Giang Trần, tu vi đã đạt đến hợp nguyên cảnh chính trọng thiên biên phong, đến gần vô hạn ở địa nguyên cảnh. Đại hoàng, tận lực để Tứ công tử áp lực hướng về ta bên này, ngươi phụ trách kiềm chế tự được, ta cảm thấy được ta sắp lên cấp địa nguyên cảnh. Giang Trần truyền âm cho đại hoàng cẩu, hắn hiện tại đã chạm tới địa nguyên cảnh ngưỡng cửa, đối với hắn mà nói, lên cấp địa nguyên cảnh, bản thân liền là chuyện đã rồi, không có gì bình cảnh có thể nói, ở trên việc tu luyện nên lĩnh ngộ đồ vật, Giang Trần cùng đại hoàng cẩu đã sớm hoàn toàn lĩnh ngộ, hơn nữa, Giang Trần trước dùng đan dược, ở trong người còn có tàn dư dược lực, ở vừa mới cùng Tứ công tử kịch liệt trong đối chiến, không chỉ trong cơ thể tiềm lực bị lần thứ hai kích phát, còn sót lại đan dược dược lực. Cũng bị hoàng mỹ hấp thu, Giang Trần nguyên bản không có tính toán lợi dụng Tứ công tử áp lực lên cấp địa nguyên cảnh, hắn nghĩ có thể đạt đến gần vô hạn ở địa nguyên cảnh trạng thái là tốt lắm rồi, không nghĩ tới trận chiến này lấy vô cùng hiệu quả tốt, trong cơ thể nguyên long sao động phi thường kịch liệt, để Giang Trần có trực tiếp lên cấp địa nguyên cảnh hy vọng, dựa theo Giang Trần dự định, hắn liên thủ với đại hoàng cẩu, hao tổn cũng có thể dây dưa đến chết Tứ công tử, đương nhiên, nếu như mình có thể lên cấp địa nguyên cảnh, vậy thì không thể tốt hơn, giết chết Tứ công tử, tay đến bắt giữ, được, đại hoàng cẩu đáp một tiếng, trực tiếp thu hồi tử kim thần thương, đơn giản đem Tứ công tử tất cả áp lực đều trút xuống đến rồi Giang Trần trên người, hai giữa huynh đệ thật sự là quá ăn ý, Giang Trần trạng thái bây giờ cần gì nhất, đại hoàng cẩu rành rẽ nhất, hơn nữa, một khi Giang Trần tấn thăng đến địa nguyên cảnh, vậy này Tứ công tử còn không phải tùy tiện nhào nặng, nói giết liền giết, ngự thương thuật, giết, Giang Trần. Ta trước hết giết ngươi, Tứ công tử khóa chặt Giang Trần, ngự thương thuật hùng hổ xuất kích, dưới cái nhìn của hắn, con chó kia hẳn là tiêu hao quá nghiêm trọng, đã không cách nào tiếp tục chống đỡ sắc bén chiến đấu, đây đối với tự mình tiến tới nói, tuyệt đối là thật tốt cơ hội, trong lúc nhất thời, Tứ công tử dĩ nhiên tự tin tăng nhiều, tự hồ thấy được thắng lợi ánh sáng lúc rạng đông, đáng tiếc a đáng tiếc, tất cả những thứ này đều là ảo giác, đại hoàng cẩu không ra tay, chỉ là không nghĩ ra tay mà thôi. Cũng không phải là thực lực của hắn không cho phép, kiếm 26, Giang Trần chợt quát một tiếng, thiên long kiếm nhộn nhạo lên, toàn bộ nhân hóa làm một cái chân long, cùng thiên long kiếm hợp hai thành một, kiếm 26 triển khai ra, Giang Trần cả người kiếm thuật, đều đạt tới một cái đỉnh cao, vô cảnh chi kiếm, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, long kiếm hợp nhất, vô địch thiên hạ, ầm ầm, kiếm 26 cùng ngự thương thuật xảy ra nhất va chạm kịch liệt. Tứ công tử đem ngự thương thuật triển khai đến rồi cực hạn, ngay cả là kiếm 26, đều bị hắn cho chống đỡ cản lại, thậm chí sinh sinh đem Giang Trần cùng Thiên Long kiếm đánh tới phân rời trạng thái. Hoa, Giang Trần trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, nhưng trên mặt hắn, nhưng là trước nay chưa có vẻ hưng phấn, trong cơ thể Nguyên Long nóng động không ngừng, ở trong cơ thể hắn toàn thân không ngừng nhảy lên, kèn kẹt, Giang Trần trong cơ thể, bắt đầu phát sinh kèn kẹt tiếng vang, đó là đột phá âm thanh. Đại lượng nguyên thạch phản phất không cần tiền một dạng bị Giang Trần cho luyện hóa hấp thu. Vào đúng lúc này, Giang Trần tu vi, thành công đột phá đến rồi địa nguyên cảnh một tầng. Không thể, Tứ công tử sắc mặt rốt cục triệt để thay đổi, hắn nổ đong đóng mắt, một đôi rướm máu mắt nhìn chồng chọc Giang Trần, phản phất thấy được trong thiên địa chuyện khó tin nhất. Hắn nguyên bản đã cho là thắng chắc, đại hoàng cẩu đã không có sức tái chiến, mình ngự thương thuật cũng là đăng phong tạo cực, mắt thấy đem Giang Trần làm trọng thương. Thắng lợi đang ở trước mắt, có thể một mực vào lúc này, Giang Trần dĩ nhiên đột phá, tấn thăng đến địa nguyên cảnh, chuyện này quả thật quá bất hợp lý, thái quá đến tình huống như vậy trực tiếp cải biến tứ công tử dĩ vãng đối với tu hành nhận thức. Ở tứ công tử xem ra, này căn bản là chuyện không thể nào, thăng cấp chuyện như vậy, nhất định muốn ở trạng thái tốt nhất tình huống hạ mới có thể, người ở bị thương tình huống hạ, thương thế đều khó khôi phục, nơi nào có thể thăng cấp, liền tính có ý nghĩ như thế, thân thể cũng là không cho phép a. Nhưng mà, cái này nhìn cực kỳ chuyện không thể nào, nhưng chân chân thực thực phát sinh ở tứ công tử trước mặt, Giang Trần thật giống như một con ma quỷ một dạng, làm xong rồi hắn nhận thức là tuyệt đối không thể sự tình, ở bị chính mình ngự thương thuật bị thương nặng tình huống hạ, vẫn có thể trực tiếp thăng cấp, ầm ầm, ngay người thời khắc, một cổ năng lượng cuồng bạo trực tiếp từ Giang Trần trong cơ thể thả ra ngoài, tứ công tử sắc mặt lại biến, cũng nguyên bản còn dự định thừa dịp Giang Trần lên cấp không khi lại một lần nữa triển khai ngự thương thuật, có lẽ có thể trực tiếp muốn Giang Trần mệnh, nhưng nơi nào nghĩ đến, Giang Trần thăng cấp dĩ nhiên nhanh như vậy chi hung mãnh, căn bản không cho tứ công tử nửa điểm cơ hội cùng thời gian, tứ công tử, hiện tại đến phiên ngươi, lên cấp địa nguyên cảnh một tầng Giang Trần, long biến thân thế tình huống hạ, đơn giản là sinh mạnh mẽ kinh khủng khiếp, thiên long kiếm hóa thành một đạo quang ảnh, thẳng đến tứ công tử mà đi, đáng chết, tứ công tử giờ khắc này nơi nào còn dám có nửa điểm thất lễ, thậm chí một điểm chiến đấu tâm tư cũng không có, hắn có tuyệt đối lý do tin tưởng, thăng cấp phía sau Giang Trần, chính mình tuyệt đối không phải đối thủ, nếu như hiện tại không trốn đi, như vậy mình vận mệnh, thì sẽ cùng mình ngủ đệ một dạng, chết thảm ở Giang Trần trong tay, hắn có thể không trông mong Giang Trần sẽ đối với chính mình hạ thủ lưu tình, đang chạy trốn đồng thời, tứ công tử không quên lấy ra linh phù truyền tinh, tại chỗ bóp nát, đây là vũ tộc nội bộ chuyên dụng linh phù truyền tinh, một khi bị bóp nát, trước đuổi theo ra tới cái kia chút người, đều sẽ ngay lập tức cảm ứng được, tam công tử bọn họ sẽ ngay lập tức chạy tới nơi này. Tứ công tử là một người thông minh, hắn nhất định muốn làm hai tay chuẩn bị, vạn nhất chính mình trốn không thoát Giang Trần ma chưởng, linh phù truyền tinh chuyển tới cứu binh rất có thể chân chính cứu mình mệnh. Cũng không phải là tứ công tử liền từ Giang Trần trong tay trốn chạy tự tin đều không có, thật sự là thời khắc này Giang Trần thật là đáng sợ. Hơn nữa, trước ở Xích Lĩnh Sơn, mình ngủ đệ, chính là như vậy chết ở Giang Trần trong tay. Tứ công tử tu vi, so với ngũ công tử, cao hơn một cấp bậc, mà giờ khắc này Giang Trần, vừa vặn so với giết chết ngũ công tử thời điểm cao hơn một cấp bậc, Giang Trần có thể giết ngũ công tử, tự nhiên có giết chết thực lực của chính mình. Huống hồ, thời khắc này Giang Trần, đã là thành thành thật thật địa nguyên cảnh cao thủ, từ hợp nguyên cảnh đến địa nguyên cảnh, chiến lực tăng cường, nhưng là rất lớn. Nói cách khác, địa nguyên cảnh một tầng Giang Trần giết chính mình, sợ rằng phải so với ở hợp nguyên cảnh 9 tầng thời điểm giết ngũ công tử muốn dễ dàng một chút, thậm chí là không chỉ một chút. Ào ào ào, thiên long kiếm tùy ý giữa trời, như kiếm long một dạng, mạnh mẽ vô cùng, sát khí ngút trời, tứ công tử một bên triển khai cánh chim lưu vong, một bên cường lực triển khai ngự thương thuật chống đối. Cùng lúc đó, ở nhiều cái phương hướng vũ tộc cao thủ, đều thu vào tứ công tử linh phù truyền tinh, bắt đầu hướng về này một bên cực tốc mà tới, là tứ đệ. Hắn nhất định gặp nguy hiểm, chúng ta nhanh đi. Đồng dạng một mảnh hoang dã bên trên, đang ở bốn hạ tìm hiểu Giang Trần tin tức tam công tử, ở cảm nhận được linh phù tin tức phía sau, lập tức mang người hướng về tứ công tử cái kia một bên phóng đi. Tam công tử có chút lo xa rồi đi, tứ công tử thực lực cường hãn, người bình thường căn bản không phải đối thủ. Một cái trưởng lão nói ra, ngươi không hiểu, tứ đệ thiên tính kiêu ngạo, nếu không phải là gặp phải nguy hiểm, nhất định sẽ không vận dụng linh phù truyền tin. Tam công tử đạo, hắn đối với người đệ đệ này của mình vô cùng rõ ràng, đối với tánh tình có thể nói là vô cùng giải, nếu như có thể giải quyết kẻ địch, nhất định tự tay giải quyết đi, sau đó chạy đến trong tộc tranh công. Nếu tứ công tử hiện tại vận dụng linh phù, vậy cũng chỉ có thể thuyết minh một vấn đề, chính là gặp phải nguy hiểm. Vũ tộc những cao thủ, từ bốn phương tám hướng hướng về tứ công tử này một bên tới rồi, khí thế mạnh mẽ hòa khí sóng đã bắt đầu bao phủ, mà này một bên. Tứ công tử cũng đã bị Giang Trần vững vàng áp chế, một cánh tay đã là không cánh mà bay, miệng vết thương phun máu tươi tung tóe, trong tay chiến thương đều không biết bay đi nơi nào. Thời khắc này tứ công tử, nghiễm nhiên đã là cung dương hết đà, liền nửa điểm phản kháng đều không làm được, hắn cái này vũ tộc công tử, vũ tộc nhân vật thiên tài, lần đầu tiên trong đời vận mệnh khống chế ở trong tay người khác, mà chính hắn, cái gì cũng làm không được, xem ra nếu như ca ca của chính mình lại không xuất hiện. Tứ công tử cũng chỉ có thể chờ chết, tiểu trần tử, nhanh lên một chút giết chết hắn, vũ tộc cao thủ mau tới, đại hoàng cẩu mở miệng nhắc nhở, Sợ cái gì? Triệu Lăng Tiêu tự mình đến ta cũng không sợ, không có người có thể từ trong tay của ta cứu xuống Tứ công tử. Giang Trần lạnh rên một tiếng, hắn căn bản không cần tránh né, cũng không cần ẩn giấu, lần này đến Vũ tộc, chính là cho Vũ tộc ra oai phủ đầu, có Đăng Thiên Thê ở, liền tính Vũ tộc đến nhiều hơn nữa cao thủ, Giang Trần cũng là sừng sững không sợ, giết người liền đi, ai có thể ngăn được chính mình. A, à, tiếng kêu thảm thiết đau đớn lại vang lên, Giang Trần không chút hoang mang, sắc bén Thiên Long kiếm, chém xuống Tứ công tử mặt khác một cánh tay. Khốn nạn, Giang Trần, ngươi dám giết ta, ngươi không đi ra Lọc Thiên Vũ Sơn. Tứ công tử gào thét, mất đi hai cái cánh tay, hắn hiện tại toàn bộ người đều là tuyệt vọng, đây đối với hắn đã kích thật sự là quá lớn, mặc dù hôm nay chính mình bất tử, cũng là phế nhân một cái, tiền cảnh hoàn toàn u ám. Nho nhỏ Thiên Vũ Sơn, ta muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, coi như là Triệu Lăng Tiêu đến, cũng không ngăn được ta. Giang Trần ngông cuồng đến cực điểm, to lớn vuốt rồng vồ một cái, trực tiếp nắm Tứ công tử đầu, như diều hâu vồ gà con một dạng, đảm nhiệm do Tứ công tử làm sao kịch liệt dãy dụa, đều không làm nên chuyện gì. Giang Trần Long trảo giống như là một cái lao tù, đem Tứ công tử vững vàng khống chế lại, dừng tay, mau thả Tứ công tử. Đúng lúc này, một tiếng hét lớn đột nhiên từ viễn không vang lên, vài đạo khí thế mạnh mẽ nhộn nhạo lên, bao phủ toàn bộ hoang dã bầu trời. Vũ tộc nhiều cái trưởng lão cực tốc mà đến, mang theo không có gì sánh kịp áp bức lực lượng, buông đệ đệ, lại là một tiếng hét lớn, Tam công tử cũng tới, hầu như trong cùng một lúc, nhiều cái phương hướng đều có người đến, trong lúc nhất thời, vũ tộc cao thủ, đem toàn bộ hoang dã bầu trời cho vây khốn nước chảy không lọt, như vậy tràn diện, căn bản không cần trận pháp, trực tiếp chính là thiên la địa võng, một khi bị như vậy trận doanh cho nhốt lại, coi như là một con muỗi, đều đừng hòng đi ra ngoài. Không thể không nói, vũ tộc phản ứng là thật sự nhanh, từ Tứ công tử bóc nát linh phù đến tất cả cao thủ đồng thời xuất hiện, trong đó hầu như không có làm lỡ thời gian nào. Tam ca, cứu ta a à, Tam ca, nhìn thấy Tam công tử bọn họ đến, Tứ công tử thật giống thấy được nhánh cỏ cứu mạng một dạng, vội vã lớn tiếng la lên, Tứ đệ, Tam công tử hoàn toàn biến sắc, nhìn thấy Tứ công tử hai cái cánh tay đều bị chặt đứt, máu tươi phun mạnh, Tam công tử lửa giận trực tiếp phóng lên trời. Ở đây là địa phương nào? Nơi này chính là Thiên Vũ Sơn ở ngoài A, nơi này là vũ tộc Phúc Địa A, bây giờ lại có người chạy đến Thiên Vũ Sơn đến hành hung, muốn giết đệ đệ ruột thịt của mình, đây đối với vũ tộc tới nói, nhất định chính là vô cùng nhục nhã. Là Giang Trần, dĩ nhiên là Giang Trần, có người nhận ra Giang Trần đến, đặc biệt là những địa nguyên kia cảnh 8 tầng trưởng lão, tự mình đi quá Xích Lĩnh Sơn, có người càng là trước sau hai lần gặp Giang Trần, hình dáng. Sở dĩ ngay lập tức tự nhận ra Giang Trần, mà chính là nhận ra Giang Trần, mới để cho bọn họ càng thêm chấn động, từng cái nhìn về phía Giang Trần ánh mắt, thật giống nhìn thấy quỷ một dạng, không thể, tại sao có thể là Giang Trần, tên khốn này không phải tiến nhập lưu phóng chi địa sao, đáng chết, nhất định là U Minh Đài xuất hiện vấn đề, cái tên này dĩ nhiên không có đi lưu phóng chi địa, tộc trưởng kế hoạch, dĩ nhiên rơi vào khoảng không, người này mệnh thật là lớn, vì đưa hắn đưa đến lưu phóng chi địa. Chúng ta thậm chí dựng lên Ngũ công tử mệnh, không có nghĩ tới tên này lại hoàn hảo không hao tổn xuất hiện ở đây, còn chạy đến vũ tộc đến diễu võ dương oai, sát hại bộ tộc ta nhiều như vậy tộc nhân, hiện tại liền Tứ công tử đều phải tổn hại ở trong tay của hắn. Tốt một cái Giang Trần, bất quá cái tên này không có tiến nhập lưu phóng chi địa, bất hảo tốt quý trọng sinh mệnh, dĩ nhiên một thân một mình chạy đến Thiên Vũ Sơn tới tìm hấn gây chuyện, đã như vậy, hôm nay nhất định không thể để hắn rời khỏi. Nhất định muốn để hắn chết trong này. Vũ tộc các trưởng lão, mỗi một người đều là lửa giận ngút trời, lại một lần nữa nhìn thấy Giang Trần, để bọn họ đều là đột nhiên không kịp chuẩn bị. Bất quá đám lão già này rất nhanh tự phản ứng lại, biết đây là giết chết Giang Trần tốt nhất thời điểm. Hiện tại Giang Trần một thân một mình, phía sau không có có nhân tộc cao thủ chống đỡ. Nếu như hôm nay không thể giết chết Giang Trần cái họa lớn trong lòng này, sau đó nghĩ muốn giết hắn, càng thêm khó càng thêm khó. Hiện tại Tứ công tử có thể ở trên tay của ta, các ngươi chẳng lẽ muốn không để ý Tứ công tử chết sống, kiên quyết ra tay với ta sao? Giang Trần không mặn không nhạt nói, phóng ở Tứ công tử đỉnh đầu long trảo, tùy tiện dùng sức, một trận thanh âm ca ca chính là vang lên, vài đạo máu tươi từ Tứ công tử đầu bắn ra đến. Không, cứu ta a à, Tam ca, Tứ công tử kén một chút dọa té đái, cả người đều đang run rẩy, hắn cảm nhận được tử vong chân chính uy hiếp, dưới cái nhìn của hắn. Giang Trần chính là một cái giết người ma vương, hiện tại chính mình bị Giang Trần hoàn toàn khống chế, muốn giết mình,